Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380. Ta không tin. Đệ nhất hơn. Chương 17. Ta không tin. Đệ nhất hơn. Hồ giới bên trong, Chí Tôn cũng dẫn 16 trường lão, 16 trường lão phân công quản lý hồ giới 16 bộ lạc hồ tộc. Giờ phút này, ở 16 trường lão triệu tập, hồ tộc đang ở tụ tập, hướng về hồ giới lối ra mới bắt đầu tinh bay đi. Chí Tôn tinh thượng. Chí Tôn điện Trung Sơn đang cùng Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương trò chuyện với nhau. Ta đã báo cho đi xuống, ra khỏi hồ giới, sẽ có người tiếp đãi. Ngươi yên tâm đi, đại tranh sẽ vì ngươi an bài tốt. Trung Sơn nói. Ân. Tô Mỹ Nương nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng biết ngươi chuyện gì cũng có thể làm đến tốt nhất. Tô Nhu Nương hài lòng nhìn chằm chằm Trung Sơn nói. Hồ giới chi nguyên, ta đã nói cho ngươi qua, ngoài có bàn cổ lực tràng che kín, bất quá ngũ phương đại đế ngày xưa theo đuổi hồ tổ, bây giờ chạy thẳng tới đi, nhất định là có ứng phó làm, ngươi phải cẩn thận. Tô Mỹ Nương nhẹ giọng nói. Yên tâm. Trung Sơn gật đầu. Núi xanh là hồ tổ nơi chôn thân, bên trong cũng có năm đó hồ tổ quát tháo thiên hạ trọng bảo, ta hồ tộc suy nhược lâu ngày, là không thể nào tranh đến rồi, ngươi nếu dám có cơ hội, có thể tranh một bảo tựu nhiều tranh một bảo sao? Tô Mỹ Nương khe khẽ thở dài nói. Ta biết. Trung Sơn gật đầu. Cho Trung Sơn sao? Tô Nhu Nương nhìn về phía Tô Mỹ Nương. Ách! Trung Sơn nghi ngờ nhìn về phía Tô Nhu Nương. Tô Mỹ Nương nhẹ nhàng lấy ra càn khôn đỉnh. Ngũ đế hung hãn, mỗi cách đều là thượng cổ chí cường giả, càn khôn đỉnh mượn trước ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Tô Mỹ Nương sắc mặt ửng đỏ, Tô Nhu Nương cũng là khuôn mặt vui vẻ, thật giống như căn bản không thèm để ý càn khôn đỉnh giống nhau. Tốt! Trung Sơn gật đầu. Cũng không có cử tuyệt. Thu càn khôn đỉnh, Trung Sơn đứng lên nói. Ta nên đi. Đợi một chút. Tô Nhu Nương bỗng nhiên kêu lên. Ân. Hồ giới chi nguyên cách nơi này khá xa, cho dù tổ tiên, không có mấy ngày cũng không thể nào tới. Bất quá, chúng ta có thể làm cho ngươi trong nháy mắt đến. Nhu mẹ cười nói. Trong nháy mắt tới. Trung Sơn ý giếng nói. Hô. Tô Nhu Nương lật tay tay lấy ra cờ đen. Chiêu yêu phiên. Trung Sơn nghi ngờ nói. Kia phủ cận có 6 tòa đại điện, trong đó một ngọn là hồ tổ điện. Này chiêu yêu phiên, những năm này chúng ta cũng không có nghiên cứu ra cái gì, nhưng là lại phát hiện hồ tổ điện từng bị hồ tổ dùng sức tế luyện qua, có thể thông qua chiêu yêu phiên đem ngươi truyền tống đi qua. Nhu mẹ nói. A. Trung Sơn nhất thời trên mặt vui vẻ. Quả nhiên Trung Sơn lần nữa cảm nhận được cái gì kêu mài đao không lầm đốn củi công tơ cung niết vội vàng phóng đi, cũng chưa chắc có bản thân khoa trương như vậy chứ. Hô! Nhu mẹ cờ đen một chiêu, nhất thời trong đại điện hắc khí tràn ngập. Vô số yêu thú ảo ảnh ở trong hắc khí tung hoành, tiếp theo cùng nhau vọt tới một điểm. Oanh! Yêu thú ảo ảnh biến mất. Hắc khí trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ thải ban lan đại môn. Đây là thời không lối đi, đi vào thông hướng hồ tổ điện. Nhu mẹ nói. Ân. Trung Sơn gật đầu, giẫm trận tại chỗ đi vào trong đó. Oanh. Đại môn chợt biến mất. Hắc khí bị hút vào cờ đen bên trong. Hô. Hô. Nhị nữ nhất thời một trận thở hổn hển, địa bàn đầu gối mà ngồi. Qua nửa canh giờ, nhị nữ mới lần nữa tỉnh lại. Mở ra hai mắt, Tô Nhu Nương nhìn chằm chằm Tô Mỹ Nương, nháy mắt một cách không nháy mắt. Tại sao vậy? Tô Mỹ Nương nghi ngờ nói. Mở ra khuyết chương yêu phiên cách này thời không chi môn, là muốn hao tổn chúng ta nhất nguyên khí số, làm sao ngươi không tức giận? Nhu mẹ hiếu kỳ nói. Tô Mỹ Nương sắc mặt ửng đỏ nói. Tốt lắm. Khác nói những lời nhảm nhí này, chuẩn bị rời đi hồ giới sao? Nói xong, không để cho Tô Nhu Nương hỏi thăm, mở cửa giẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Tô Nhu Nương khẽ mỉm cười, đi theo đi ra ngoài. Hồ tổ điện quảng trường. Thanh đế, bạch đế, hắc đế, Xích đế, bốn gã đại đế canh chừng nhất động bất năng đồng Hảo Mỹ Lệ. Hảo Mỹ Lệ oán khí càng ngày càng thẩm cường đại oán khí, đem trọn hư không phù đảo cũng phải hướng hỏng mất giống nhau. Chỉ có cách đó không xa hồ tổ điện như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, thật giống như bị ngày xưa hồ tổ gia trì quá đặc thù bí giống như. Thật là lợi hại oán khí. Thanh đế trầm giọng nói. Sinh tử bầu nguyền rùa, lại còn nữa diệt tuyệt bầu nguyền rùa, hoàng đế có lẽ cũng còn không biết, này Hảo Mỹ Lệ lại chiếm được nguyền rùa sư hai đại thần điển. Hắc đế kinh ngạc nói. Năm đó an táng gia gia chủ bằng vào một quyển diệt tuyệt bộ sẽ làm cho hồ tổ vẫn lạc, nàng lại có được hai bản. Thật to cơ duyên. Thanh đế hít sâu một cái nói. Đáng tiếc tu vi quá thấp. Căn bản phát huy không ra nguyền rùa thần điển uy lực. Bạch đế lắc lắc đầu nói. Đối diện, Hảo Mỹ Lệ diện mục dữ tợn, trong mắt lại càng hận nhỏ ra huyết thủy, không ngừng nguyền rùa trước mắt tứ đại thiên đế. Oán khí trùng thiên, bất quá tứ đại thiên đế sớm có phòng bị, riêng của mình bên người hào quang tỏa sáng. Ngăn cản nguyền rùa đối với mình thân xâm nhập. Thật là lợi hại nguyền rùa, mặc dù đối với ta đều không có đáng ngại, nhưng bị như vậy không ngừng nguyền rùa, thật đúng là không thoải mái, ta thối lui một khoảng cách. Xích đế lắc lắc đầu nói. An chỉ cần coi chừng dùm này hồ tổ phù đảo, còn có ai có thể từ chúng ta trong tay cướp đi Hảo Mỹ Lệ. Huống chi hay là đang này ít ai lui tới hồ giới. Hắc đế gật đầu. Nhưng nơi đây cuối cùng trước mắt tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn, đem bọn ta phù đảo khai ra, vây quanh hồ tổ phù đảo sao. Bạch đế trầm giọng nói. Ân. Tứ đại thiên đế gật đầu. Lấy tay một chiêu, trừ hoàng đế phù đảo ngoài, thanh đế phù đảo, xích đế phù đảo, bạch đế phù đảo, hắc đế phù đảo, tứ đại phù đảo bay tới, ở bốn cái phương vị đem hồ tổ phù đảo vây quanh ở trung ương. Oanh! Cường đại oán khí, để hồ tổ phù đảo bốn phía hắc khí trùng thiên. Tứ đại thiên đế bay đến bản thân nguyên ở phù đảo, cùng nhau trong coi trung tâm oán khí càng ngày càng thầm hồ tổ phù đảo. Hảo Mỹ Lệ không ngừng nguyền rủa tứ đại thiên đế, gặp tứ đại thiên đế rời đi tự thân như cũ không thể động, nhất thời bi để ý đầu. Tiểu Kim, xin lỗi, ta ngay cả mệt mỏi ngươi. Hảo Mỹ Lệ thống khổ nói. Khụ khụ. Tiểu Kim thật giống như trọng thương, có chút suy yếu. Mỹ Lệ, ngươi không nhớ rõ Trung Sơn nói cho ngươi sao? Bất kỳ lúc cũng không muốn buông tha cho hy vọng. Chúng ta bị bắt tới, Tô Ly nhất định bẩm báo Trung Sơn, Trung Sơn có tới cứu chúng ta. Tiểu Kim suy yếu nói. Trung Sơn tự quan tâm hắn cái kia những hoàng hậu, ta bất quá là không ai đau giã nha đầu. Hảo Mỹ Lệ khóc nói. Giã nha đầu, ai nói ngươi là giã nha đầu? Tiểu Kim Long phản bác nói. Không phải sao, tiểu ngàn thế giới bắt đầu, ta vừa ra sinh, mẫu thân tự tử, phụ thân cũng đã chết. Không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, khi còn bé ta mỗi cười, đó là cười cho long tử long tôn nhìn, ta không muốn làm cho bọn họ thấy ta thương tâm, chỉ có ngươi biết, ở gặp phải lão đầu tử trước, ta mỗi trốn ở trong phòng khóc, không ai muốn ta, phụ thân để lại cho ta long tộc khế ước, cũng cho lão long vương tề đoạt cho doanh cái kia đại khốn kiếp. Không ai muốn ta. Thật vất vả tìm được tổ tiên ngọc đế, có một số tỉ muội. Thì ra là của ta vận mệnh bi thảm đều là hắn thiết kế, từ của ta sinh tính toán đến cái chết của ta, ta hận hắn, ta hận hắn. Hảo Mỹ Lệ khóc nói. Không, ngươi còn có ta, còn nữa lão đầu tử, còn nữa Trung Sơn quan tâm ngươi. Ngươi gặp chuyện không may, Trung Sơn nhất định sẽ tới cứu ngươi, nhất định sẽ. Tiểu Kim Long lắc lắc đầu nói. Có sao? Hảo Mỹ Lệ có chút không tự tin nói. Nhất kiên cường bề ngoài thường thường cũng có dấu yếu ớt nhất tâm, bá đạo nhất bề ngoài thường thường đều là cất dấu nhất tự ti tính cách. Hảo Mỹ Lệ tự là như thế, từ nhỏ chịu đủ mắt lạnh, học xong ngụy trang bản thân, dùng bá đạo nghênh tiếp đối với thế giới, có thể trong nội tâm cũng là yếu ớt nhất. Có, nhất định sẽ. Tiểu Kim Long đơn giản nói. Nhưng là Trung Sơn căn bản tìm không được nơi này. Trung Sơn nhất định có thể tìm tới nơi này. Tiểu Kim Long làm hảo mỹ lệ chọc tức nói. Có thể kia năm người bại hoại Trung Sơn có thể hay không đánh không lại hắn cửa. Ngươi không tin Trung Sơn sao? Tiểu Kim Long nói. Ta tin tưởng. Tin tưởng không được sao? Tiểu Kim Long nói. Nhưng là, ta sợ. Hảo mỹ lệ lắc đầu toàn thân có chút run rẩy quyền xúc. Sợ cái gì, ngươi trước kia không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Năm người bại hoại tựu làm sợ ngươi. Ta nhưng không tin. Tiểu Kim tiếp tục khuyên nhủ. Hảo mỹ lệ cắn môi toàn thân run nhẹ nhẹ, toàn thân quyền xúc, thật giống như thật sự rất sợ hãi giống như, lắc đầu, không muốn nhiều lời. Mỹ lệ cũng đến lúc này, ngươi còn có cái gì không thể nói? Ngươi sợ cái gì? Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Tiểu Kim tiếp tục truy vấn. Ta. Hảo mỹ lệ khóc muốn nói muốn dừng lại. Ngay cả ta cũng không thể nói sao? Mỹ lệ, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Tiểu Kim truy vấn. Ta sợ Trung Sơn hắn không sẽ đến cứu ta. Một câu nói thật giống như nói đi hảo mỹ lệ sợ có khí lực. Nội tâm tự ti để hảo mỹ lệ dưới tình huống như vậy, nghĩ không phải mình sinh tử, nghĩ chính là Trung Sơn có thể hay không cứu mình. Hảo mỹ lệ muốn không phải là của mình kết quả, mà là Trung Sơn một loại thái độ, là mỗi người đàn bà sở muốn một loại thái độ. Nói đến đây Tiểu Kim Long ánh mắt cũng đỏ lên. Hảo mỹ lệ dĩ vãng đều là một lời không hợp, tự mắng hết bài này đến bài khác. Rất nhiều người đều cho rằng hảo mỹ lệ là một cực kỳ ác độc người, không biết càng là biểu hiện ác độc, nội tâm tình cảm cũng là càng phong phú. Có Trung Sơn nhất định sẽ tới. Tiểu Kim Long mình cũng có chút không xác định. Cùng lúc cách đó không xa hồ tổ điện bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Nhưng này nổ vang đối với hảo mỹ lệ mà nói căn bản sẽ không đi để ý. Làm sao ngươi biết Trung Sơn sẽ đến? Hảo mỹ lệ như cũ tự ti nói. Ngươi phải tin tưởng Trung Sơn nhất định sẽ tới, hơn có thể cứu ngươi tới cách ma trảo của bọn hắn. Tiểu Kim khuyên lơn nói. Ta không tin Trung Sơn chỉ biết cứu hắn hoàng hậu, sẽ không cứu ta không tin hắn sẽ đến. Ta không tin. Hảo mỹ lệ khàn cả giọng khóc hô. Tiểu Kim cũng khóc theo. Giờ khắc này yếu ớt tâm tính thiện lương thật giống như đạt đến phá toái điểm mấu chốt bằng một loại cực đoan bắn ngược bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía oán khí ầm ầm tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Trung Sơn hắn sẽ không, ta không tin hắn sẽ đến. Hảo mỹ lệ khóc hô. Ngay khi hảo mỹ lệ tâm tình phát tiết đến mức tận cùng thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một người mừng rỡ thanh âm. Ta thiên sơn vạn thủy trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn tới cứu ngươi, làm sao ngươi cũng không tin đi. Một cái vui mừng vô cùng thanh âm, một cái quen thuộc chí cực thanh âm, một cái trong miệng, không tin, trong lòng, khát cầu thanh âm, sinh sôi cắt đứt hảo mỹ lệ kia ngập trời oán khí. Hôm nay bộc phát, còn nữa nguyệt phiếu không có. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Trung Sơn vơ sơ tứ đế. Thứ hai hơn. Chương 18. Trung Sơn vơ sơ tứ đế. Thứ hai hơn. Hồ tổ phù đảo. Bên ngoài vây bắt thanh đế phù đảo, xích đế phù đảo, bạch đế phù đảo, hắc đế phù đảo. Tứ đại thiên đế đứng ở riêng của mình phù đảo thượng nhìn hồ tổ phù đảo. Hắc khí trùng thiên, cường đại hắc khí, thậm chí đem bốn phía hư không cũng đông lại giống như. Không hổ là vạn tà chí âm nghỉ ngơi, như thế minh mông chí âm lực. Nếu là rơi vào trong tay của ta, xác định địa điểm điểm kích thích, nữa từ từ luyện hóa, hoàng đế thật đúng là thật to thủ bút. Xích đế thở dài nói. Tứ đại thiên đế mặc dù ngăn khá xa, nhưng chỉ cần có tâm, lẫn dẫn âm rất dễ dàng. Đây là sinh tử bộ cùng diệt tuyệt bộ uy lực. Bạch đế lắc đầu. Bất kể chuyện gì xảy ra, cổ lực lượng này đúng là cường đại. Khó trách truyền thuyết có thể hướng phá thiên đếm gông xiềng. Xích đế lắc lắc đầu nói. Đang ở chúng thiên đế cảm thán hết sức, hắc khí ầm ầm tăng vọt gấp 10 lần, cả hồ tổ phù đảo bao phủ thật là tốt, tựa như một cái cự đại đen cầu giống nhau. Thật mạnh nguyện rủa. Bạch đế hít sâu một cái thở dài nói. Mà nội bộ, hảo Mỹ lệ đang ở phát tiết ngập trời oán khí. Trung Sơn hắn sẽ không, ta không tin hắn sẽ đến. Hảo Mỹ lệ khóc hô. Ngay khi hảo Mỹ lệ tâm tình phát tiết đến mức tận cùng thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một người mừng rỡ thanh âm. Ta thiên sơn vạn thủy trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn tới cứu ngươi, làm sao ngươi cũng không tin đi. Một cái vui mừng vô cùng thanh âm, một cái quen thuộc trí cực thanh âm, một cái trong miệng, không tin, trong lòng, khát cầu thanh âm, sinh sôi cắt đứt từ hảo Mỹ lệ kia ngập trời oán khí. Thật giống như có một cái bàn tay to xiết ở tại hảo Mỹ lệ cổ họng nơi, để hảo Mỹ lệ muốn tiếp tục phát tiết oán khí sinh sôi dừng lại. Nếu là người khác ngừng hảo Mỹ lệ oán khí nhất định điên cuồng ở hảo Mỹ lệ thể nội chất chứa, càng để lâu càng nhiều cho đến khi cũng nữa dừng lại không được mới thôi. Có thể Trung Sơn lời nói nhưng như một đạo dòng nước ấm trong nháy mắt trôi vào hảo Mỹ lệ trái tim tan rã này cổ oán khí. Trung Sơn, Trung Sơn, là Trung Sơn thanh âm. Hảo Mỹ lệ ở trong lòng ấm áp sau, đầu mũi trong nháy mắt đại chua xót lên. Trung Sơn, thật là Trung Sơn, ngươi rốt cuộc đã tới. Môn chủ Kim nhất thời hưng phấn hấn lên. Mỹ lệ, Trung Sơn tới, ngươi không cần, sợ hãi, Trung Sơn tới. Tiểu Kim không ngừng hưng phấn kêu. Khù khù khù, có lẽ quá hưng phấn. Lại ảnh hưởng tới thương thí, tiểu kim long một trận ho khan. Hảo Mỹ lệ giờ phút này nhưng là cái gì nói cũng không còn nói, chẳng qua là trầm mặt chảy nước mắt nước. Oanh! Bốn phía một tiếng vang thật lớn, vô số oán khí một trận mãnh liệt đong đưa, hảo Mỹ lệ cùng tiểu kim long trói buộc bị giải khai, lại bắt đầu năng động. Năng động, Trung Sơn ngươi thật lợi hại. Chúng ta kiếm thật lâu mới có thể động một chút. Tiểu Kim Long hưng phấn nói, trương, Trung Sơn nói, Tiểu Kim há mồm, lấy tay Trung Sơn lấy ra một thanh đan dược đưa vào Tiểu Kim Long, trung, tổn thương là không nhẹ sao, thật tốt chữa thương, Trung Sơn nói, ô ô ô, Tiểu Kim Long nuốt một ngụm đan dược hưng phấn gật đầu. Tiểu Kim Long thể chất đặc thù, Trung Sơn cũng không lo lắng dược hiệu quá mức. Nhất thời, Tiểu Kim Long bên cạnh nổi 13 màu quang mang, mãnh liệt dược hiệu, không ngừng bổ dưỡng Tiểu Kim Long thân thể. Mà lúc này Trung Sơn mới phát hiện, hảo Mỹ lệ dĩ vãng không ngừng nói chuyện, giờ phút này nhưng không nói một lời. Hảo Mỹ lệ trong tiếng khóc mang theo một cổ cách khang, một trận, một bộ ủy khuất chí cực nét mặt nhìn Trung Sơn, nháy mắt cũng không nháy mắt, thật giống như sợ nháy mắt, Trung Sơn sẽ không có giống nhau. Mỹ lệ tốt lắm, cũng đi qua. Trung Sơn nhẹ nhàng làm hảo Mỹ lệ lau đi khóe mắt nước mắt. Bàn tay chạm vào hảo Mỹ lệ trên gương mặt, hảo Mỹ lệ gương mặt khẽ run lên. Làm Trung Sơn lau đi sở hữu nước mắt thời điểm. Hảo Mỹ lệ động, một phát bắt được Trung Sơn cánh tay, một cắn đi tới. Gắt gao cắn Trung Sơn cánh tay, thật giống như phải Trung Sơn cánh tay cắn hạ một miếng thịt tới, giống như trong mắt nước mắt không chỉ. Trong mũi cách khang không ngừng. Trung Sơn một tay kia sờ sờ hảo Mỹ lệ tóc, cũng không có tránh ra hảo Mỹ lệ răng cửa. Hảo Mỹ lệ cắn lực lượng tuy lớn, nhưng không có sử dụng bất kỳ lực, vì vậy cũng không thể đối với Trung Sơn tạo thành thực chất tính thương tổn. Chẳng qua là này một ngụm thật giống như ở phát tiết cái gì giống như. Đi qua cũng đi qua. Trung Sơn an ủi. Hờ mờ mờ. Cắn suốt 30 tức thời gian mới bỗng nhiên nhả ra. Trung Sơn trên cánh tay để lại hai hàng dấu răng. Qua. Lần đầu tiên, hảo Mỹ lệ mới thuần túy đại sản khóc lên, tiếp theo một thanh nhào tới Trung Sơn trong ngực. Qua. Ô. Hảo Mỹ lệ khóc vô cùng là khoa trương, rất là kinh thiên động địa, thật giống như đem từ nhỏ đến lớn, 2000 năm ủy khuất toàn bộ khóc lên giống nhau, không có chút nào thuộc nữ hình tượng, nhưng như vậy hơn lộ vẻ một loại thành tâm thành ý tới tính, không có ngụy trang, nhất bản chất cảm xúc, không có chút nào che giấu, Hảo Mỹ Lệ tìm được rồi một cái có thể chân tránh làm cho nàng khóc đủ hoài bão. Trung Sơn hoài bão thật giống như là thế gian hầu hết có thể tan rã oán khí đất giống nhau, cuộn trào oán khí, âm khí lại dù gì chậm rãi biến thiếu. Hồ Tổ Phù đảo hắc khí theo một trận buồn bực tiếng khóc từ từ giảm bớt, biến thành càng ngày càng nhạt. Gì? Nơi xa Xích Đế chân mày cau lại. Có cái gì không đúng, oán khí ở giảm bớt? Thanh Đế cũng là ngoài ý muốn nói. Có người xông vào. Bạch Đế trầm giọng nói. Không thể nào, ta bọn bốn người trông coi bốn phía, ai cũng không thể nào đi vào, nhất định là Hảo Mỹ Lệ xảy ra chuyện gì. Hắc Đế lắc lắc đầu nói. Bạch Đế cũng không nhiều nói nhảm, tay áo vung. Oanh! Một tay áo văng cực lớn gió lúc xông thẳng Hồ Tổ Phù đảo, ầm ầm đang lúc đem vô tận oán khí thổi tán mà mở. Ầm ầm. Oán khí một mở, nhất thời bộc lộ ra Hồ Tổ Phù đảo thượng hết thảy. Thế nào có? Hắc Đế nheo mắt. Vừa nói không người nào có thể xông vào kia ôm Hảo Mỹ Lệ chính là ai? Không chỉ Hắc Đế, Bạch Đế, Thanh Đế, Xích Đế, không khỏi con ngươi mạnh co rụt lại. Trung Sơn. Thanh Đế nhất thời nhận ra được. Ngày xưa Trung Sơn đại thọ, Thanh Đế cùng Ôn Thần đoạt Ngọc Đế thi nghỉ ngơi, nhưng là thấy tận mắt quá Trung Sơn khẩu trước mắt kia thân thể khôi ngô, không phải là Trung Sơn còn có thể là ai. Trung Sơn ôm tiếng khóc không ngừng Hảo Mỹ Lệ, an ủi Hảo Mỹ Lệ thời điểm bốn phía đại gió thổi qua, oán khí diệt hết, ngẩng đầu Trung Sơn mắt lộ ra ánh sáng lạnh nhìn về phía Bạch Đế phương hướng. Tứ phương đại đế ngoài ý muốn nhìn về phía Trung Sơn cũng là vẻ mặt sát khí nhìn về phía tứ phương đại đế. Căn bản không cần nhiều lời, bốn người này từ bắt Hảo Mỹ Lệ bắt đầu cũng đã là Trung Sơn địch nhân. Không chỉ bắt Hảo Mỹ Lệ, hơn nữa này hồ giới, nguyên vốn cũng là Trung Sơn điều động nội bộ vật, lại trước để cướp đoạt, hơn dính dấp ra Hồng Quân Cơ Cung Niết, Phượng Hoàng Lão Mấu nhóm người. Thản nhiên cùng Trung Sơn đứng ở đối địch lập trường. Lạc, lạc, lạc. Hảo Mỹ Lệ lên tiếng khóc lớn đã khá nhiều, bây giờ chỉ còn lại có từng đợt khóc lạc. Đồng thời ngửi ngửi Trung Sơn mùi vị trên mặt nhất thời một trận hiện hồng. Đây chính là Trung Sơn. Bạch Đế nhìn về phía Trung Sơn, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn. Mỹ Lệ các ngươi đi trước âm gian. Trung Sơn nhỏ giọng hướng về phía Hảo Mỹ mở nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn đế vương đồ vừa ra, sẽ phải đem Tiểu Kim Long cùng Hảo Mỹ Lệ chiêu đi vào. Ân. Hảo Mỹ Lệ lúc này phi thường nghe lời đáp. Hô. Tiểu Kim Long tiến vào đế vương đồ. Nhưng là, Hảo Mỹ Lệ nhưng không có đi vào, thật giống như có một cổ lực lượng ngăn cản không để cho nàng đi vào giống nhau. Vào không được. Gì? Trung Sơn nhẹ kêu nói. Hảo Mỹ Lệ giả bộ không vào đi. Chuyện gì xảy ra? Trước kia cũng không này vấn đề. Hô! Mới vừa vào đế vương đồ Tiểu Kim Long bỗng nhiên lại bay trở lại. Không được, ta nhớ ra rồi. Lúc trước, bọn họ năm cái tên đồng thời xuất thủ, đem Mỹ Lệ dung nhập vào hồ giới. Mỹ Lệ cùng hồ giới tương dung, trừ phi đem hồ giới cũng truyền đi qua, nếu không nàng không thể nào vào âm gian. Tiểu Kim Long nhất thời cả kinh kêu lên. Dung nhập vào hồ giới. Tiểu Kim Long chỉ tự nhiên là lúc trước ngũ phương đại đế đồng thời xuất thủ đối với Hảo Mỹ Lệ bày. Bằng dễ dàng đến lúc đó Hảo Mỹ Lệ bỏ mình kích thích ngập trời oán khí, chống đo hồ giới một thời gian ngắn. Ra không được. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Không chỉ truyền tống âm gian, mà ngay cả thần giới Trung Sơn cũng thử qua, vô nhét vào. Năm đại thiên đế đồng thời xuất thủ Trung Sơn tự nhiên nhất thời vô phá giải. Vấn đề có chút khó giải quyết. Trung Sơn, làm sao bây giờ ạ? Tiểu Kim Long lo lắng nói. Trung Sơn thu hồi đế vương đồ nhìn về phía đối diện Bạch Đế, dĩ nhiên đồng ý chú ý đến khắc tam đế. Mỹ Lệ cách này nguy rồi. Tiểu Kim Long vẻ mặt khó coi nói. Không có chuyện gì, lạc. Hảo Mỹ Lệ một bên đánh chúng khóc cách, một bên vui sướng cười. Không có chuyện gì. Tiểu Kim Long một trận im lặng, lúc trước một bộ không có tự tin bộ dạng, bây giờ cũng quá tự tin rồi đấy. Bạch Đế. Thanh đế, Hắc đế, Xích đế. Trung Sơn trầm giọng nói. Không sai, có chút sự can đảm. Bạch đế thản nhiên nói. Trung Sơn quay đầu nhìn tứ phương, nhìn cực lớn bàn cổ lực tràng, nhìn lại hướng nơi xa cô Linh Linh hoàng đế phù đảo. Ngũ phó nghịch chủ a. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ngũ phó nghịch chủ. Bạch đế hai mắt nhíu lại, một đạo hàn quang hiện lên. Thanh đế cùng Hắc đế nhất thời sắc mặt trầm xuống, thật giống như trách trách Trung Sơn nói khó nghe giống như. Về phần Xích đế cũng là sắc mặt chứng đỏ hơn. Nhưng có chút nói không ra lời giống nhau. Núi xanh sắp xuất hiện, ta bây giờ không muốn phức tạp, ta cũng không muốn biết làm sao ngươi tới, giao ra hảo mỹ lệ cút ra khỏi hồ giới. Bạch đế lạnh lùng nói. Nhìn bạch đế, Trung Sơn khẽ mỉm cười nói. Chấm, nếu là không giao đi. Kia nơi đây tương hội là của ngươi mộ mộ. Bạch đế thản nhiên nói, trong giọng nói sát khí chợt lóe. Mà đổi thành ngoài tam đại thiên đế đồng dạng toát ra một cổ sát khí. Cười nhạt, Trung Sơn lạnh lùng nhìn bạch đế nói. Nói như vậy, chấm cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, ngươi biết đối với chấm nói như vậy nhân cuối cùng cũng là cái gì kết quả sao? Bạch đế lạnh lùng nhìn Trung Sơn. Đều bị chấm sở tàn sát. Trung Sơn trừng mắt, một cổ sát khí bắn về phía bạch đế. Ha ha ha ha hơi mơ mơ. Bạch đế bỗng nhiên một trận cười to. Chúng ta không có ở đây những năm này, thiên hạ này nhân biến thành càng ngày càng cuồng vọng. Thiên đế vừa mới lên cấp thiên đế. Hừ. Bạch đế lộ ra một tia cười lạnh. Trung Sơn âm lãnh nhìn về phía bạch đế. Không khí trong nhát mắt biến thành khẩn trương lên. Trung Sơn đối mặt tứ đại thiên đế, tứ phương hư không sát khí bốn hiện, thật giống như tùy thời bộc phát đứng lên giống nhau. Thứ hai hơn, buổi tối còn nữa. Thứ ba hơn, nguyệt phiếu, có nguyệt phiếu không? Quyển thứ nhất, khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1382. Cường đại bạch đế. Thứ ba hơn. Chương 19. Cường đại bạch đế. Thứ ba hơn. Không khí trong nhát mắt biến thành khẩn trương lên. Trung Sơn đối mặt tứ đại thiên đế, tứ phương hư không sát khí bốn hiện, thật giống như tùy thời bộc phát đứng lên giống nhau. Trung Sơn che chở hảo mỹ lệ cùng tiểu kim long thẳng đối với bạch đế. Bởi vì Trung Sơn có thể cảm giác được, này tứ đại thiên đế trung bạch đế đối với địch ý của mình nặng nhất. Từ bạch đế bắn ra bốn phía sát khí nhìn ra, bạch đế cực kỳ coi trọng lần này thượng cổ núi xanh. Cuồng vọng. Ta xem ngươi vừa mới là cuồng vọng. Thiên số vận chuyển, thế gian thay đổi, các ngươi đã sớm thối lui ra khỏi thiên hạ võ đài. Giờ phút này lại xuất hiện đi ngược lại, nhân bất diệt ngươi, trời cũng diệt ngươi. Trung Sơn trầm giọng nói. Ha ha ha, tự đại nhân thường thường cũng chết sớm, đại tranh 2000 năm chú thiên đình, ta xem cũng vậy là đủ rồi. Bạch đế lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, bạch đế ầm ầm xuất thủ. Bất quá, bạch đế xuất thủ cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ sợ một thành lực lượng cũng không có sử xuất. Trung Sơn một chưởng đánh tới. Oanh! Tư không vi sáng ngời, chưa phân kết quả. Nhưng Trung Sơn cũng hiểu ý nghĩa tư, bạch đế sợ hãi thất thủ giết hảo mỹ lệ, đây là khiêu chiến Trung Sơn. Trung Sơn, hoàng đế đi phá hư bàn cổ lực tràng, bọn họ muốn ở bàn cổ lực tràng phá vỡ hết sức, nữa giết mỹ lệ, bởi vì khi đó hồ giới sẽ phải hỏng mất, bọn họ muốn dùng mỹ lệ oán khí, khởi động hồ giới một thời gian ngắn. Tiểu Kim Long nói, ân, Trung Sơn nhất thời hiểu. Đồng thời nhẹ nhàng an ủi hảo mỹ lệ nói. An tâm ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Ân. Hảo mỹ lệ biết điều gật đầu. Chư vị, xin mời. Trung Sơn nói. A. Mọi người một trận cười lạnh. Tự nhiên nhìn ra Trung Sơn ý tứ. Trung Sơn để bốn người đến cùng đi, mới có thể ra phù đảo. Sợ cái gì, hảo mỹ lệ bây giờ ở ngoài sáng, chúng ta nhìn còn có thể xảy ra vấn đề gì. Bạch đế muốn cùng Trung Sơn đấu, ta ta cũng muốn nhìn một chút, hiện hôm nay thiên đế, rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Xích đế cười lạnh nói, ân. Thanh đế, hắc đế gật đầu. Ba người bay khỏi riêng của mình phù đảo, bay về phía bạch đế phương hướng, bay đến bạch đế sau lưng. Đứng ở tinh không cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chiến trường. Trung Sơn lúc này mới bay ra phù đảo. Tứ đại thiên đế cũng là cực kỳ tự tin. Đồng thời cũng thoáng mong đợi nhìn về phía Trung Sơn. Đứng ở trong tinh không, Trung Sơn đạp thiên địa tế đàn, cũng không có tế ra phương thiên ngọc tỷ. Mặc dù đều là thiên đế, nhưng bạch đế cùng cơ cung niết bất đồng, cơ cung niết có đại chu thiên đình, bạch đế bây giờ thanh liêm. Gặp Trung Sơn bay ra phù đảo, nhất thời bạch đế xuất thủ. Bạch đế mặc dù trong lời nói miệt thị Trung Sơn, nhưng trên tâm lý cũng không có khinh thường, có thể trở thành thiên đế người nào không phải là tuyệt thế người, ngôn ngữ miệt thị chỉ đại biểu một loại thái độ mà thôi. Bạch đế nhất xuất thủ trước, lấy tay, bạch đế trong tay xuất hiện một thanh bạch sắc trường kiếm. Bạch sắc trường kiếm vừa ra, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện vô số kim hệ nguyên tố, từng đạo sát khí từ trắng kiếm trung tán phát ra. Khí thế hung áp mạnh, so với Chu Tiên Tứ Kiếm không thua kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Một cổ cường đại kiếm ý tán phát ra, này cổ kiếm ý mang theo nồng đậm chinh phạt khí, một cổ tuyệt đối áp chế hơi thở, trắng kiếm. Để Trung Sơn trong nháy mắt nghĩ tới hai thanh kiếm. Một thanh ở kiếm ngạo trong tay. Một thanh ở hồng quân trong tay. Hai kiếm chộp vào hai trong tay người, thật giống như có loại thiên hạ vạn kiếm quý đầu cảm giác. Mà ở bạch đế trong tay, Trung Sơn lần nữa có loại này cảm thụ. Bạch đế kiếm. Đại một. Cửu lưu kiếm quang. Trung Sơn nhất thời kêu lên, thi tiên sinh cho biết bạch đế kiếm tên. Sao? Bạch đế cũng không nhiều nói nhảm. Đại một. Cửu lưu kiếm quang một kiếm chém phá hư không, mang theo một cổ cường đại xé rách hơi thở hướng về Trung Sơn chém tới. Một kiếm ra, một đạo khe không gian từ đại một. Cửu lưu kiếm quang nơi xé rách ra cực lớn kiếm cương thật giống như đeo người một mảnh tinh không lực, hướng về Trung Sơn ầm ầm chém giết đi. Ầm ầm. Bốn phía một số kim khí mỏ rất nhiều tinh cầu ầm ầm cự chiến dựng lên, khí thế cường đại thẳng chém Trung Sơn mà đến. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt hiểu bạch đế cường đại. Ông. Hành chi thiên mạch ầm ầm hiện ra. Oanh. Đại một. Cửu lưu kiếm quang ầm ầm chém ở tại hành chi thiên mạch bên trên. Cực lớn hành chi thiên mạch một trận mãnh liệt rung động. Thậm chí này mạnh mẽ chém thiếu chút nữa đem hành chi thiên mạch chém vỡ. Tứ phương hư không nổ nát ra tàng lớn hắc động. Hành chi thiên mạch sau khi Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Nhất thời đối với bạch đế thực lực có bước đầu trực quan biết. Hành chi thiên mạch. Thiên hạ tổ tiên trùng bước tồn tại, bạch đế không có sử dụng đại đạo, chỉ có dùng một thanh kiếm là có thể để hành chi thiên mạch dung chuyển đến nhận việc điểm hỏng mất. Nếu là bình thường tổ tiên, cho dù thân hợp thiên đạo, không phải là cũng muốn bị chém giết tại chỗ. Một kiếm chém tổ tiên thực lực. Bạch đế ngăn trở một kiếm, Trung Sơn ngưng trọng nhìn về phía bạch đế. Trình hầu hành chi thiên mạch lại cũng bị ngươi chiếm tới đây. Bạch đế trầm giọng nói. Hiển nhiên Trung Sơn tin tức bạch đế trả lại là có thêm nhất định nghiên cứu. Đại một. Cửu lưu kiếm quang. Trung Sơn lần nữa trầm giọng nhìn chuôi này trắng kiếm. Khẽ mỉm cười, bạch đế thản nhiên nói. Thú vị. Đang khi nói chuyện, bạch đế lấy tay một chiêu. Oanh. Bạch đế bên cạnh, một cái màu vàng thiên đạo ầm ầm trùng thiên. Một cổ sơ xác tiêu điều khí từ màu vàng thiên đạo trung tán phát ra. Cường đại hơi thở so với hành chi thiên mạch không thua kém bao nhiêu. Trước chi thiên mạch. Trung Sơn kinh ngạc nói. Mặc dù trước kia chưa từng thấy, nhưng Trung Sơn từ thi tiên sinh chủng loại nơi nghe nói qua. 3.000 thiên đạo Trung Sơn dù chưa toàn bộ được, nhưng hiểu rõ bọn họ cũng không khó. Cửu đại thiên mạch lúc trước chi thiên mạch. Bạch đế có trước chi thiên mạch kia thanh đế, hắc đế, xích đế đi. Đại cửu chi sổ, lưu quang bay múa. Bạch đế lần nữa một kiếm ầm ầm chém xuống. Lần này, Bạch Đế một kiếm trước chi thiên mạch cực lớn uy lực, một kiếm ra cả tinh không cũng bị nhuộm thành màu vàng, chỉ có bên kia bàn cổ lực chàng có thể cùng một kiếm này tranh nhau phát sáng giống như ngang. Trung sơn trong cơ thể, một tiếng cực lớn rồng ngâm. Hành chi thiên mạch ầm ầm điện thực lên, biến thành càng phát ra lớn mạnh. Hô! Hành chi thiên mạch chi chắc, binh chi thiên mạch ầm ầm trùng thiên, cùng hành chi thiên mạch dán chung một chỗ, nghênh tiếp hướng Bạch Đế đại một. Cửu lưu kiếm quang. Oanh! Hai cái thiên mạch đồng thời một trận mãnh liệt lắc lư, đại một. Cửu lưu kiếm quang uy lực quá mạnh mẽ thế. Mặc dù hai cái thiên mạch ra cũng mới khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này uy lực. Trung sơn chứa nhiều bảo, nhưng là vì ứng phó bất đồng cục diện, đế vương đồ, phong thần bảng căn bản không thích hợp bây giờ, nếu dùng phương thiên ngọc tỷ đối với người khác đế kiếm, lại có vẻ quá sùng phân. Chu tiên tứ kiếm, dường như còn kém một chút. Duy nhất có thể ứng phó cái này cục diện, chỉ có trường sinh đao sát khí khôn cùng. Nhưng là Trung Sơn hiểu, giờ phút này vừa mới tế luyện 2.000 năm trường sinh đao uy lực căn bản không đủ. Trường sinh đao nhiều nhất chỉ là một chuôi tổ tiên khí. Duy nhất có thể chống cự, chỉ có càn khôn đỉnh. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống, trong tay khẽ nhúc nhích sẽ phải lấy ra càn khôn đỉnh. Hai cái thiên mạch. Quả nhiên là đại mai rùa. Bạch Đế cười sang sảng nói. Lấy tay, Bạch Đế thu hồi đại một. Cửu lưu kiếm quang, chỉ thấy Bạch Đế lấy tay một chảo, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đồng xanh đại đỉnh. Đại đỉnh vừa ra, một cổ cực lớn cơn lốc thổi hướng tứ phương. Bốn phía đại lượng tinh cầu ầm ầm bị thổi mà tán, thậm chí hư không cũng xuất hiện từng đợt nếp uốn. Uy thế cường đại thẳng bức Trung Sơn đi. Cửu châu thần đỉnh. Trung Sơn mặt liền biến sắc. Lần đầu tiên Trung Sơn cảm thấy rung động. Làm ngũ phương đại đế nội tình mà rung động. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Trung Sơn hao tổn bao nhiêu tâm lực mới nhận được một đám bảo vật. Hãy nhìn nhìn Bạch Đế trước chi thiên mạch một chiêu sẽ tới. Lật tay hơn là một cửu châu thần đỉnh. Cửu châu thần đỉnh a thiên địa linh vật. Bạch Đế nội tình cũng quá khoa trương đi. Lúc này mới trả lại là một Bạch Đế, bên kia còn nữa nhìn chằm chằm Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế. Vừa muốn lấy ra càn khôn đỉnh, Trung Sơn dừng bước không lấy. Trận chiến này không có đánh. Coi như mình bước ra đại đạo cũng vô dụng, đối diện Bạch Đế không phải là cũng không có bước ra đại đạo sao? Này một cái Bạch Đế, bây giờ là có thể cùng mình đánh ngang tay, bên kia còn nữa Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế. Ngươi lại nhận được Cửu Châu thần đỉnh. Bạch Đế lộ ra một tia ngoài ý muốn nói. Cửu Châu thần đỉnh thiên địa linh vật chính là một chúng thánh nhân cũng chưa chắc đều biết được sao Trung Sơn hơn 2.000 tuổi lại có thể biết nhiều như vậy. Ngũ phương đại đế. Khá lắm ngũ phương đại đế. Bây giờ biết còn không muộn, cút ra khỏi hồ giới. Bạch Đế lạnh lùng nói. Hừ. Không có khả năng. Trung Sơn cười nói, vừa là như thế, vậy cũng không cho nhiều lời, Cửu Châu Tốn Đỉnh chấn. Cường thế Cửu Châu Tốn Đỉnh ầm ầm lớn hơn hàng tỷ gấp, hướng về Trung Sơn hung hăng áp tới. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống, giò vung tay lên trở nên to lớn hành chi thiên mạch ầm ầm nghênh tiếp hướng Cửu Châu Tốn Đỉnh. Nhưng là Trung Sơn cũng là dẫm trận tại chỗ hướng lui về phía sau đi. Oanh! Cửu Châu Tốn Đỉnh cùng hành chi thiên mạch ầm ầm đụng vào nhau, hơn nữa bằng một cổ lực lượng cường đại ầm ầm áp hướng hành chi thiên mạch. Ca ca ca ca. Hành chi thiên mạch lại phát ra từng đợt phá toái có tiếng. Ha ha ha ha. Bạch Đế một trận cười sang sảng. Vô liêm sỉ chạy đi đâu? Nơi xa Thanh Đế quát to một tiếng. Thì ra là Trung Sơn đẩy ra hành chi thiên mạch sau ầm ầm nhảy vào hồ tổ phù đảo đất. Tay áo vung, mang theo hồ tổ phù đảo ầm ầm nhằm phía bàn cổ lực tràng. Không có Trung Sơn chủ khống hành chi thiên mạch căn bản ngăn không được Cửu Châu Tốn Đỉnh áp chế. Oanh! Hành chi thiên mạch ầm ầm nổ tung mà mở, tạc toái cực lớn một phiến hư không. Chạy đi đâu? Khốn kiếp! Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế đang xuất thủ. Đáng tiếc, Trung Sơn tốc độ không kém gì bất luận kẻ nào, tứ đại thiên đế, Trung Sơn có nắm chắc cùng bất cứ người nào đáng ngang tay, nhưng đối với chiến bốn người Trung Sơn đã biết được chưa đầy. Binh chi thiên mạch bỗng nhiên hóa làm một người khổng lồ búa, một cái cực lớn vô cùng khai thiên phủ, ầm ầm đem hồ tổ phù đảo bao vây trong đó, trong nháy mắt nhảy vào bàn cổ lực trong tràng. Bàn cổ lực tràng bên trong, vô số khai thiên phủ tứ tán vũ động. Bỗng nhiên lại ra một cái, cũng không có tiên lên quá lớn bọt sóng, trong nháy mắt tiến vào bàn cổ lực tràng chỗ sâu. Vô liêm sỉ, binh chi thiên mạch. Ta sớm nên nghĩ. Hắc đế đứng ở bàn cổ lực tràng ở ngoài vẻ mặt xấu hổ và giận dữ kêu. Bạch đế sắc mặt một trận khó coi. Hạo Mỹ Lệ bị mang tiến vào. Bản thân bốn người thiên đế lại bị Trung Sơn mang đi Hạo Mỹ Lệ. Này khởi dừng lại là thất ngộ, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Hoàng đế cho chúng ta trông giữ Hạo Mỹ Lệ, này. Xích đế cũng là sắc mặt khó coi nói. Không cần lo lắng. Hoàng đế phá vỡ bàn cổ lực tràng còn nữa một thời gian ngắn, hơn nữa, làm bàn cổ lực tràng phá vỡ, Trung Sơn cũng trốn không thể trốn. Đến lúc đó nữa giết Hạo Mỹ Lệ cũng đủ, trong khoảng thời gian này, chúng ta trông coi nơi này, đừng cho Trung Sơn chạy, hừ. Bạch đế vẻ mặt màu sắc trang nhã nói. Canh ba tất. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Ân. Chương 20. Ân. Không cần lo lắng, hoàng đế phá vỡ cái khay thủy cổ lực tràng còn nữa một thời gian ngắn, hơn nữa, làm cái khay thủy cổ lực tràng phá vỡ, Trung Sơn cũng trốn không thể trốn. Đến lúc đó nữa giết Hạo Mỹ Lệ cũng đủ, trong khoảng thời gian này, chúng ta trông coi nơi này, đừng cho Trung Sơn chạy, hừ. Bạch đế vẻ mặt màu sắc trang nhã nói. Bạch đế nói dễ dàng, vừa ý trong nhưng cực kỳ buồn bực. Trung Sơn bày ra thực lực, căn bản là không địch lại bản thân, mấy phe tứ đại thiên đế trả lại cho hắn đem Hạo Mỹ Lệ mang đi. Trách tựu tự trách mình sơ suất quá. Mang theo một cổ hung lệ nhìn cái khay thủy cổ lực tràng, bạch đế nhất thời lại không thể làm gì. Yên tâm, Hạo Mỹ Lệ đã bị chúng ta dung nhập vào hồ giới, chạy không thoát, chỉ sợ có truyền tống phù, cũng đi không xong, chừng chẳng qua là trốn ở cái khay thủy cổ lực tràng, chủng loại hoàng đế sao? Hắc đế thản nhiên nói. Chỉ có như vậy. Tất cả mọi người là gật đầu. Kiên nhẫn bảo vệ ở cái khay thủy cổ lực tràng bên cạnh. Dương Gian, Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình. Dịch Diễn Quý Phủ. Dịch Diễn Thủy Kính, Nê Bồ Tát, Huyễn Cơ hội tụ một đường. Bên ngoài thiết trí đại lượng trận pháp. Như thế nào? Dịch Diễn nhìn về phía Thủy Kính hỏi. Lắc lắc quạt lông, Thủy Kính ngưng trọng nói. Quy xà bên kia truyền đến tin tức, 10 ngày chừng thiên ma giới cửa vào đến Lăng Tiêu Thiên Đình. 10 ngày. Không sai biệt lắm lúc này. Dịch Diễn gật đầu, ngược lại nhìn về phía Huyễn Cơ. Huyễn Cơ ngày xưa nói chuyện không người nào nghe được, nhưng theo tự thân thực lực tăng cường, điều khiển không khí chấn động phát ra âm thanh đã có thể làm được. 10 ngày, ta làm hết sức nhiều chiêu những thiên ma tới chống cự sao? Huyễn Cơ trầm giọng nói. Hiển nhiên đối với Trình Hầu cùng ba cái đại tự tại thiên ma đủ tới, phi thường ngưng trọng. Huyễn Cơ không cần lo lắng quá mức, làm hết sức cũng đủ, huống chi thiên đế cũng làm một số bố trí, Trình Hầu là đại ngàn thế giới thánh nhân, ta đại tranh còn không hãi sợ, thánh nhân vẫn lạc sau khi còn có cái gì phải sợ. Dịch Diễn nói, ân. Huyễn Cơ gật đầu, nhưng như cũ có chút tâm sự nặng nề. Nê Bồ Tát, ngươi nhưng là có phát hiện gì? Thủy Kính nhìn về phía Nê Bồ Tát hỏi. Ta gần đây điều tra nghe ngóng hồ giới cửa vào bên cạnh, phát hiện có một ti phong thủy trận hơi thở. Nê Bồ Tát gật đầu. Nga! Phong thủy trận. Thủy Kính ngoài ý muốn nói. Là cực kỳ mỏng hơn nữa. Nê Bồ Tát chân mày sâu khóa. Hơn nữa cái gì? Là của ta phong thủy trận hơi thở. Nê Bồ Tát ngưng trọng nói. Cái kia trận không phải là ngươi bố trí. Nhưng có ngươi phong thủy trận hơi thở. Dịch Diễn ngoài ý muốn nói. Là, hơn nữa bố trí cực kỳ tinh diệu, nếu không phải ta đối với mình phong thủy trận quen thuộc, có lẽ trả lại nhìn chưa ra. Nê Bồ Tát gật đầu. Nói như vậy, có người bắt chước ngươi phong thủy thuật, bố trí một cái cực độ tương tự ngươi phong thủy trận. Dịch Diễn kinh ngạc nói. Không sai. Nê Bồ Tát gật đầu. Dịch Diễn thủy kính ngưng trọng liếc mắt nhìn nhau. Hồng Quân, Phượng Hoàng lão mấu ở ngoài, lại thêm nhất phương thế lực. Thủy kính hít sâu một cái nói. Nê Bồ Tát, ngươi cho rằng người nọ là ai? Dịch Diễn hỏi. Không rõ ràng lắm, hơn nữa, người này phong thủy thuật, không kém gì ta. Nê Bồ Tát ngưng trọng nói. Không kém gì Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng Dịch Diễn thủy kính cũng biết. Nê Bồ Tát ở tu phong thủy này một đạo thượng cực kỳ tự tin, giờ phút này nhưng nói đối phương không kém bản thân. Sẽ là ai chứ? Dịch Diễn thủy kính, các ngươi là đại tranh cao nhất mưu sĩ, này phong thủy trận ta muốn bây giờ tới va chạm sao? Nê Bồ Tát hỏi. Dịch Diễn thủy kính trầm tư một chút, cuối cùng trong mắt mỉm cười nói phát sáng. Tạm thời không cần, trận này có lẽ cũng không phải là hướng về phía đại tranh tới. Dịch Diễn lắc lắc đầu nói. Nga! Nếu là hướng về phía đại tranh tới, trận này cũng sẽ không bắt chước của ngươi. Nếu bắt chước ngươi phong thủy trận kia có lẽ chính là vì mê hoặc ai. Dịch Diễn trầm giọng nói. Có ý gì? Nê Bồ Tát hỏi. Lần này phong thủy trận bắt trước ngươi, cho dù có nội bộ khác biệt, bằng ngươi đối với lần này trận quen thuộc, nên có năng lực phá giải sao? Dịch Diễn nói. Không sai. Tuy chỉ gặp kia hình dạng, nhưng đây là ta chi hình dạng, bất kể nội bộ có bao nhiêu biến hóa, bằng ta chi hình dạng định có thể phá chi. Nê Bồ Tát tự tin gật đầu. Ngươi có thể phá giải kia đại tranh cũng sẽ không có quá tổn thất lớn, ngược lại, những người khác lại bất đồng, bây giờ phá giải, sẽ chỉ làm kia phong thủy sư thay đổi thành ngươi cũng không nhận ra phong thủy trận, kể từ đó, đại tranh ưu thế diệt hết. Dịch Diễn trầm giọng nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nê Bồ Tát hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dịch Diễn cười nói, hồ giới, cái khay thủy cổ lực tràng. Cái khay thủy cổ lực tràng, binh cực trí, ban đầu nghe Tô Mi Thủy mẹ giải thích thời điểm Trung Sơn tựu sinh lòng tìm tòi nghiên cứu. Binh cực trí, như thế nào binh cực trí? Binh chi thiên mạch cực hạn thể hiện. Truyền văn, năm đó cái khay thủy cổ chính là nắm trong tay binh chi thiên mạch, đó cũng là thái cổ gia tộc nhân vội vàng dự đoán được binh chi thiên mạch nguyên nhân. Tổ tiên huy hoàng, tử tôn lại không thể thừa kế, tự nhiên thường xuyên tìm Trung Sơn phiền toái. Binh chi thiên mạch, Trung Sơn cảm ngộ khai thiên nhất thức, khai thiên nhị thức, khai thiên tam thức, thiên đạo hợp binh, khai thiên tứ thức, đại hỏng mất. Đáng tiếc những thứ này cũng không phải là cực hạn. Trung Sơn hiểu bản thân vẫn chưa đem phát huy đến mức tận cùng. Bởi vì ban đầu Đông Châu, Hồng Quân lâm chi thiên mạch, chỉ có một tia tàn niệm là có thể để thánh nhân lùi bước, thiên mạch oai hiển thị rõ kinh khủng trương thùy cuồng khí phách. Đó mới là bị chân chính nắm giữ thiên mạch. Thiên mạch 3000 thiên đạo chung chỉ có 9 con thiên mạch, thậm chí cùng thiên số cũng có lớn lao liên hệ, chỉ có thể làm một cái vòng bảo hộ. Dĩ nhiên không thể nào đơn giản như vậy. Trung Sơn binh chi thiên mạch cũng hóa thân một thanh khai thiên phủ, bao vây hồ tổ phù đảo nhảy vào trong đó. Vừa vào trong đó, Trung Sơn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là binh cực trí. Thiên mạch oai quả nhiên không giống vật thường. Ít nhất, này không biết bao nhiêu vạn năm trước một cái khay thủy cổ lực tràng để năm đại thiên đế nhất thời không thể làm gì. Bạch đế, đây chính là cùng Trung Sơn thực lực xê xích không nhiều a, năm người trả lại không làm gì được một chút cũng không có nhân nắm trong tay địa bàn thủy cổ lực tràng. Trung Sơn nhất thời sinh lòng hướng tới, mình cũng nắm giữ binh chi thiên mạch, nếu là cũng có thể rơi ra cường đại như thế địa bàn thủy cổ lực tràng, thực lực kia nên gia tăng bao nhiêu. Này tướng là một con tim tăng lên. Đứng ở hồ tổ phù đảo bên ngoài, Trung Sơn tâm thần hoàn toàn bị cái khay thủy cổ lực tràng hấp dẫn giống nhau. Trung Sơn, ngươi mới vừa rồi không có bị thương sao? Sau lưng Hảo Mỹ Lệ bỗng nhiên mở miệng nói. Hảo Mỹ Lệ thanh âm nhu hòa rất nhiều, dĩ vãng Trương Thủy cuồng khí phách sớm đã biến mất, thản nhiên như một cái tiểu thê tử giống nhau ôn nhu. Bị Hảo Mỹ Lệ cắt đứt cảm ngộ, Trung Sơn cũng không có trách cứ, dù sao nhất thời cũng không thể nào lĩnh ngộ cái khay thủy cổ lực tràng ảo diệu. Không có chuyện gì. Bọn họ trả lại không thể gây thương tổn được ta. Trung Sơn cười nói. Nhưng là, cũng là bởi vì ta, ngươi vừa mới bị vây ở chỗ này mặt. Hảo Mỹ Lệ bỗng nhiên tự trách nói. Không liên quan chuyện của ngươi, ta vốn là cũng muốn vào đến xem. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn nói rất đúng lời nói thật, có thể Hảo Mỹ Lệ nhưng cho là an ủi mình càng phát ra tự trách lên. Tiểu Kim, đem ngươi những ngày qua chuyện đã xảy ra cho ta nói một lần, bọn họ vì sao bắt Mỹ Lệ. Trung Sơn hướng về phía một bên Tiểu Kim hỏi. Ân. Tiểu Kim Long lập tức gật đầu. Tiếp theo, Hảo Mỹ Lệ cùng Tiểu Kim Long đang tự thuật những ngày qua trải qua. Tình huống cũng không phức tạp, nhưng là, Hoàng đế tính toán nhưng cực kỳ sâu xa, thập đại, thập đại. Hơn nữa thay mặt oán khí trùng thiên, đây chính là kinh khủng xây cất. Nói xong này hết thảy, Hảo Mỹ Lệ cùng Tiểu Kim cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn cau mày một trận trầm tư. Trung Sơn, bọn họ muốn giết Mỹ Lệ. Mỹ Lệ lại không thể rời đi hồ giới, một khi Hoàng đế phá vỡ cái khay thủy cổ lực tràng, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Kim thoáng lo lắng nói. Tiểu Kim ý tứ dạ. Ngũ Vương Đại Đế có lẽ không làm gì được Trung Sơn, nhưng nếu đồng thời xuất thủ đối chiến Trung Sơn đồng thời, nữa giết Hảo Mỹ Lệ cũng là dễ dàng. Làm sao bây giờ? Trung Sơn trầm tư một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Kim Long nói. Ta nhớ ký ngươi lúc trước đề cập tới một câu, Hoàng đế nói đây là Mỹ Lệ sứ mạng, sau Bạch Đế, Hắc Đế đã nói một câu tìm niềm vui chi nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ách này dâu ria sao được rồi. Tiểu Kim gật đầu. Vạn tà trí âm thể đại ngàn thế giới có lẽ tự mình lần này một cái sao thập thế oán khí, âm khí, tà khí, cuối cùng bộc phát ra có thể hướng phá thiên trí âm trí tà tới oán tới hận khí, ngay cả thiên số gông xiềng cũng có thể xông phá, ngươi lại chỉ có làm cho nàng khởi động hồ giới, để hồ giới trong thời gian ngắn không băng. Cái chỗ kia nhân đã biết rồi, nhất định chửi là người điên. Hắc đế cười nói. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Hảo Mỹ Lệ trầm giọng nói. Đây là sứ mạng của nàng. Ôi ôi ôi ôi. Hảo Mỹ Lệ vẻ mặt oán độc nhìn về phía Hoàng đế. Ngươi ban đầu đem Hảo Mỹ Lệ giao cho Trung Sơn, sẽ không sợ nàng thành Trung Sơn nữ nhân. Bạch đế hỏi. Chí âm chí tà tới oán tới hận khí. Ai thừa chịu được? Hắc đế cười nói. Cũng là. Bạch đế gật đầu. Tiểu Kim đem lúc ấy tình huống lại miêu tả một lần. Nghe được Tiểu Kim lời nói, Hảo Mỹ Lệ một trận đỏ mặt. Lúc ấy Hảo Mỹ Lệ tức giận hướng thiên căn bổn không có ở ý mọi người nói gì. Bọn họ lo lắng Mỹ Lệ trở thành nữ nhân của ta. Có phá hư bọn hắn đại sự. Trung Sơn phân tích nói. Tiểu Kim cùng Hảo Mỹ Lệ hơi ngạc nhiên. Tiểu Kim cùng Hảo Mỹ Lệ bỗng nhiên ý thức được cái gì? Mỹ Lệ, ngươi nguyện ý làm thê tử của ta sao? Trung Sơn bỗng nhiên chành hướng Hảo Mỹ Lệ. Hảo Mỹ Lệ nhất thời che miệng ba, vẻ mặt bất khả tư nghị. Đồng thời cả người thật giống như bị Trung Sơn một câu nói đánh sâu vào đầu óc cảm giác trống rỗng. Làm thê tử của ta sao? Trung Sơn vươn tay thật giống như đợi chờ Hảo Mỹ Lệ đồng ý giống như. Một bên Tiểu Kim biểu hiện một trận đầu kẹp tiếp theo nhất thời hiểu rõ ra. Mỹ Lệ, mau trả lời ứng với A, ngươi không phải là vẫn đã nghĩ như vậy phải không? Tiểu Kim Long nhất thời hưng phấn kêu lên. Nghe được Tiểu Kim Long lời nói, Hảo Mỹ Lệ khó được sắc mặt đỏ lên, mới vừa rồi đầu trống không đã khôi phục. Mặc dù rất muốn trở thành Trung Sơn thê tử, nhưng cũng không có thể giống như Tiểu Kim Long như vậy khẩu không che đậy nói ra. Bất quá, giờ phút này Hảo Mỹ Lệ căn bản không có thời gian phản bác Tiểu Kim. Nguyện ý sao? Trung Sơn lần nữa hỏi. Ân. Hạo Mỹ Lệ trên mặt đỏ bừng gật đầu. Y Thiên Đồ Long ký trung Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu chảy nước mắt xa nhau, vẫn để Quan Kỳ cho rằng làm hám, thật hy vọng ban đầu Trương Vô Kỵ cường thế một điểm, nếu là đổi thành Trung Sơn là tốt. Mượn lần này một phần bổ sung hám sao? Cầu Trương Nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1384. Thiên Ma Giới Phủ Xuống. Chương 21. Thiên Ma Giới Phủ Xuống. Bạch Đế, Cũng Đế, Thanh Đế, Hắc Đế. Tứ đế không làm gì được bàn cổ lực tràng, chỉ có thể phân tại tứ phương trong coi bàn cổ lực tràng, không để cho Trung Sơn trốn chạy. Cho dù có thời không chí bảo để Trung Sơn trốn chạy, tứ đế cũng không tin Hạo Mỹ Lệ có thể trốn chạy, ngũ phương đại đế đồng thời xuất thủ không phải là người bình thường trong thời gian ngắn có thể rách nát. Hơn nữa bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là Hạo Mỹ Lệ. Mang theo một cổ khó chịu tâm tình, bốn người ngưng thần nhìn bàn cổ lực tràng, bây giờ không thể nữa khinh thường. Đang ở tứ đại thiên đế nhìn chằm chằm bàn cổ lực tràng thời điểm, đột nhiên bàn cổ lực giữa sân truyền đến một tiếng trùng thiên nổ. Oanh! Thanh âm chi khổng lồ, để cực lớn bàn cổ lực tràng lại hơi chậm lại. Vô số hắc khí từ bên trong bắn thẳng đến bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, như tất cả lưu quang kích áp bắn hồ giới tứ phương. Bất quá, một màn này phát sinh cực nhanh, đảo mắt hắc khí biến mất không thấy gì nữa, mà bàn cổ lực tràng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chuyện gì xảy ra? Lưới mới đó là tới oán khí. Thanh đế chân mày cau lại nói. Có cái gì không đúng, có cái gì không đúng a? Xích đế cau mày nói. Hắc đế cùng bạch đế, hai người sắc mặt cực vi khó coi. Hạo Mỹ Lệ đã chết. Này oán khí là Hạo Mỹ Lệ. Hắc đế cau mày nói. Không, không phải là đã chết, không thể nào đã chết. Nếu không sẽ không chỉ có một chút như vậy động tĩnh. Bạch đế lắc lắc đầu nói. Tứ đại thiên đế bỗng nhiên đồng thời nghĩ tới điều gì. Hạo Mỹ Lệ, nàng phá thân. Xích đế mặt liền biến sắc. Trung Sơn, nhất định là Trung Sơn. Bạch đế tức giận vô cùng kêu lên. Trung Sơn hắn không muốn sống nữa. Thanh đế kinh ngạc nói. Trung Sơn. Hắc đế sắc mặt càng phát ra đen nhánh. Vô liêm sỉ, đồ hỗn trướng. Bàn cổ lực tràng truyền ra ngoài ra bạch đế kia oán hận vô cùng thanh âm. Sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục. Hoàng đế để cho bọn họ bốn người trông coi Hạo Mỹ Lệ, vốn là căn bản là ở bản thân nắm trong tay bên trong, lại bị nàng chạy đi ra ngoài, thậm chí bây giờ để hoàng đế vài ngàn năm tính toán hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn tà trí âm nghỉ ngơi, cũng không phải là giỏi tìm, thập thế oán khí, trùng hợp tính quá thấp quá thấp. Ngọc đế ban đầu cũng là trong lúc vô tình phát hiện một cái sáu thế gian oán lữ, tiếp theo hao hết tâm lực bố trí lại bốn thế gian, hoàn mỹ tạo thành này vạn tà trí âm nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng. Trung Sơn. Tứ đại thiên đế không khỏi hận được nghiến răng dương. Cường đại sát khí đem chung quanh tinh cầu cũng nghiền nát. Mà ở bàn cổ lực trong tràng bộ. Một cái khai thiên phủ nơi, khai thiên phủ trung bao vây lấy hồ tổ phù đảo. Hồ tổ trong điện kinh khủng âm khí tán phát ra trong nháy mắt đem này bên ngoài khai thiên phủ cũng nhuộm đen, nếu không phải đều là binh chi thiên mạch một phần đã sớm gặp bàn cổ lực tràng thắt cổ. Tiểu Kim Long đứng ở đại điện ngoài lạnh run. Vẻ mặt kinh hãi nhìn hồ tổ điện. Trong lúc mơ hồ trong đại điện truyền đến một trận lo lắng tiếng khóc. Trung Sơn, ngươi toàn thân đều là băng, ngươi không cần chết rét. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Trung Sơn thanh âm hùng hậu truyền ra. Âm ấm. Ngươi thân thể ở phát ra âm thanh. Căn cốt đánh sâu vào có tiếng, không cần lo lắng. Nhưng là trên người của ngươi băng càng ngày càng nhiều, là ta hại ngươi, ô ô, oanh. Một tiếng siêu cấp nổ vang rồi cả bàn cổ lực tràng. Cũng chính là cái thanh âm này khiến cho tứ đại thiên đế coi trọng. Ông. Trung Sơn chỗ ở khai thiên phủ bốn phía đột nhiên bỗng nhiên xuất hiện chín cự đỉnh hư ảnh, chín khẩu cự đỉnh hư ảnh hình dáng tướng mạo cùng cửu châu thần đỉnh phi thường giống nhau, nhưng chỉ là hư ảnh. Ầm ầm. Chín khẩu cự đỉnh phát ra trận trận nổ vang có tiếng hung hăng đè lại hồ tổ phù đảo bốn phía, đại lượng âm đen khí bị mạnh mẽ đè ép trở về. Nhưng còn có rất nhiều bỗng nhiên bắn về phía bốn phương tám hướng, bắn ra bàn cổ lực tràng, chính là tứ đại thiên đế nhìn qua hắc khí tiến bắn chi cảnh. Chín khẩu cự đỉnh vừa ra, hồ tổ phù đảo âm khí toàn bộ bị áp trở về hồ tổ điện. Mà dưới bên ngoài tiểu kim long cũng là bị này cường đại áp bách áp hôn mê bất tỉnh. Trong đại điện mơ hồ truyền đến một chút thanh âm. Trung Sơn, ngươi bây giờ tốt lắm. Trên người không kết băng. Nóng quá. Ân. Nhưng là, ngươi mới vừa rồi phía sau lưng thượng thế nào toát ra chín khẩu cự đỉnh bộ dạng. Cùng kia chín khẩu đỉnh có liên quan sao? Ta cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Hơn nữa lúc này không cần nghĩ nhiều như vậy. Ân. Thích không? Ân. 10 ngày sau, hồ giới cửa vào nơi. Tỷ tỷ, mới bắt đầu tinh sở có khí số toàn bộ bị thu thập mà đến. Tô Ly hướng về phía Tô Mỹ Nương nói. Tô Mỹ Nương nhìn mới bắt đầu tinh bốn phía vô số hồ yêu nhẹ nhàng gật đầu. Lấy tay lấy ra chiêu yêu phiên. Hướng về phía một chỗ hư không ầm ầm bày. Bằng hồ tộc chí tôn tên mở ra hồ giới. Tô Mỹ Nương nói. Chiêu yêu phiên chợt bốc lên ngập trời hắc khí. Xông thẳng một ít nơi hư không. Oanh. Hư không ầm ầm phá toái bất quá cũng không xuất hiện hắc động. Mà là vô số ánh sáng từ bên trong động nhảy vào. Ở cửa động đứng đại tranh đại lượng quân đội. Cầm đầu Lâm Khiếu. Đại tranh đệ nhất quân đoàn trường. Gặp qua hồ tộc chí tôn. Lâm Khiếu trầm giọng nói, ân, Tô Mỹ Nương gật đầu, Lâm quân đoàn trưởng, Tô Ly kêu lên, Tô tiên sinh thiên đế có lệnh, phái ta tới đón hiệp hồ tộc chúng cường, đại tranh đã vì chư vị chuẩn bị xong chỗ đi, mời. Lâm Khiếu chỉnh trọng nói, ra đi, Tô Mỹ Nương mang theo hồ tộc hảo hảo đáng đáng bay ra hồ giới, cực lớn số lượng để Lăng Tiêu thiên đình hồng quân. Phượng Hoàng lão mấu cũng nét mặt khẽ nhúc nhích, nhưng ai cũng không có nói gì, thậm chí cũng không đi ra riêng của mình chỗ ở đại điện, dù sao bọn họ phải đợi đồ còn chưa tới. Đợi sở hữu hồ tộc toàn bộ bay ra hồ giới hết sức. Oanh! Hồ giới cửa vào ầm ầm quan hợp. Mời! Lâm Khiếu chỉnh trọng nói. Ân! Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương gật đầu. Không có ở hồ giới cửa vào làm nhiều dừng lại. An bài hồ tộc cường giả rút lui khỏi nơi này, bởi vì nhị nữ đã hiểu, nơi này tương hội trở thành quần hùng tranh đấu một cái dáng vóc to chiến trường, hồ tộc lưu ở chỗ này, nhất định bị dư ba đánh chết. Hồ tộc rút lui khỏi không bao lâu. Ầm ầm. Trên bầu trời chợt truyền đến trận trận nổ vang khí, đông nghịt mây đen từ bắc phương từ từ hội tụ mà đến. Lăng Tiêu thiên đình tổ tiên bằng trung thiên cầm đầu, mọi người cực kỳ ngưng trọng nhìn bắc phương tụ tới cực lớn mây đen đàn nghỉ ngơi. Bắc phương cả hôm nay địa cũng thật giống như tối sầm xuống giống nhau, một bộ thiên địa ngày cuối cùng chi cảnh. Quần thần tụ tập bằng dịp diễn cầm đầu khẩu tổ tiên bằng trung thiên cầm đầu. Mọi người cực kỳ ngưng trọng nhìn bắc phương. Bắc phương, vô lượng mây đen trung tâm, có một cái cực lớn cử động thật giống như có một tầng cách biệt, nội bộ, bay múa vô số thiên ma. Kia là vật gì? Thiên ma, đó là thiên ma. Thiên ma giới. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có thiên ma giới? Dân chúng trong thành một trận hoảng sợ nhìn trời, ngày xưa Trung Sơn đối chiến đồ thánh thời điểm thiên ma đại đạo vừa ra, vô số dân chúng kinh hãi không dứt. Có thể kia làm cho người ta kinh hãi thiên ma đại đạo cùng một màn này so với căn bản cái gì cũng không phải là thiên ma giới, thiên ma thế giới, gần như thế, thiên đế, trời ơi, dân chúng kinh hô không ngừng, đại tranh dân chúng chớ sợ, trung thiên mở miệng nói, thánh nhân mở miệng, nhất thời truyền khắp tứ phương, không chỉ Lăng Tiêu thiên đình. Lăng Tiêu thiên đình bốn phía thành trì đều là trung thiên thanh âm, có thánh nhân mở miệng, dân chúng an tĩnh rất nhiều. Mà Lăng Tiêu thiên đình bên trong, hồng quân chỗ ở nơi, Hồng Quân vốn là khoanh chân mà ngồi, hảo hảo đáng đáng thiên giống như quá gần, Hồng Quân cũng chậm rãi đi ra. Bên kia, Phượng Hoàng lão mẫu mang theo Chu Tước cũng nhẹ nhàng bước ra chỗ ở cung điện cùng nhau ngẩng đầu ngắm hướng phương Bắc. Đến rồi, ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Trong hư không truyền đến từng đợt cười sang sảng có tiếng. Tiếng cười cực kỳ bừa bãi, cực kỳ cừu hận. Trình Hầu, là Trình Hầu thanh âm. Nhất thời có dân chúng đã hiểu, lập tức kinh kêu lên. Trình Hầu không phải là đã chết rồi sao? Có thể đây rõ ràng là Trình Hầu thanh âm. Mây đen bao trùm bốn phương tám hướng, Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương tinh không cũng bị mây đen che ở giống nhau, lơ lửng đại thành Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên cực lớn thiên ma giới cửa vào, dần dần ngừng lại, tựu đứng tại nó chính phía trên. Trên cao nhìn xuống, rống, thiên ma giới cửa vào, một tiếng ngập trời giống to truyền ra, khí thế cường đại xông thẳng bốn phương tám hướng, ngang. Mấy? Ngang. Lăng Tiêu Thiên Đình, hai cách 19 trảo khí vận kim long đồng thời ngửa đầu giống to, một cổ cường đại chiến ý, xông thẳng trên bầu trời cự động. Thật giống như đối với Trình Hầu bừa bãi một loại phản kích giống nhau. Trung Sơn, ngươi đi ra cho ta. Thiên ma giới cửa vào truyền đến Trình Hầu gầm lên có tiếng. Lăn ra đây cho ta. Trình Hầu không chút kiêng kỵ tức giận mắng cường đại sóng âm thật giống như mang theo một cổ vượt dị lực lượng giống nhau. Sóng âm xông thẳng xuống đại lượng cấp thấp thiên ma theo sóng âm nhằm phía bốn phương tám hướng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu Thiên Đình bỗng nhiên toát ra đại lượng thiên ma đem Trình Hầu giống ra thiên ma đụng nhau mà lên. Lăng Tiêu Thiên Đình một chỗ cung điện khẩu. Phượng Hoàng lão mấu ngẩng đầu nhìn trời. Chíp chíp chíp chíp. Chu Tước Tiểu Hồng một trận tức giận. Tiểu Hồng nói không sai, thật là một thảo nhân hiềm người. Phượng Hoàng lão mấu cười nói. Chíp chíp chíp chíp. Chu Tước một trận kêu loạn. Phượng Hoàng lão mấu nhìn kia thiên ma giới cửa vào, lại cách một khoảng cách nhìn về phía nơi xa Hồng Quân. Hồng Quân cùng Phượng Hoàng lão mấu liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu xem nữa để ý tới. Mà là quay đầu nhìn về phía hồ giới phương hướng. Thật giống như đối với thiên ma giới phủ xuống căn bản không cần giống nhau. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1385. Thiên ma loạn vũ, già thiên tế nhật. Chương 22. Thiên ma loạn vũ, già thiên tế nhật. Lăng Tiêu Thiên Đình, Hồng Quân không có chú ý trên đỉnh đầu thiên ma giới cửa vào, ngược lại trành hướng về phía nơi xa hồ giới lối ra. Mặc dù nhìn không rõ Hồng Quân khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được một ít cẩu ngưng trọng. Hồ tộc từ hồ giới đi ra, Hồng Quân không có để ý, mà giờ khắc này nhưng nhìn chằm chằm hồ giới, thật giống như hồ giới có đại sự xảy ra giống như. Một chỗ khác, Phượng Hoàng lão mấu cũng chú ý tới Hồng Quân thái độ, khẽ lộ ra một tia ngưng trọng, cũng nhìn về phía hồ giới cửa vào. Chíp chíp chíp chíp. Môn Chu Tước không ngừng kêu. Phượng Hoàng lão mấu nhìn tiểu Chu Tước, ngẩng đầu nhìn sang thiên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Trình Hầu tới không phải lúc, ngươi không cần lo lắng. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước không hiểu kêu gọi. Phượng Hoàng lão mấu lần nữa nhìn về phía hồ giới cửa vào nơi. Trên bầu trời, Trình Hầu thanh âm đưa ra đại lượng thiên ma vào đại ngàn thế giới chen chúc xuống. Đáng tiếc, đại tranh có huyễn cơ vẫy tay một cái cũng là rơi cực lớn thiên ma số lượng trùng thiên mà lên. Hai cổ thiên ma, nhất thời tại trong hư không va chạm lên. Lẫn mãnh liệt cắn xé, lẫn nuốt chứng đối phương. Lại là ngươi. Trong hư không Trình Hầu tức giận nói. Huyễn cơ chậm rãi bay ra Lăng Tiêu Thiên Đình, đứng ở trên hư không, ngửa đầu căm tức thiên ma giới. Vô tận thiên ma ở huyễn cơ bên cạnh xuất hiện, thật giống như tạo thành một mảnh thiên ma tạo thành biển rộng, sóng lớn trùng thiên, huyễn cơ tựu đứng ở trong biển rộng một cái nước xoáy nơi. Huyễn cơ dưới chân là một khổng lồ bảo tỏa hư ảnh, mê hoặc lòng người hồn hơi thở từ trên bảo tỏa tán phát ra. Thiên ma quyền tỏa. thiên ma giới trung nhất thời truyền đến một tiếng kinh ngạc chi âm. Thượng một đời đệ nhất thiên ma quyền tòa. Tại sao lại ở chỗ này? Lại một cái thanh âm truyền đến. Là nàng. Ngươi biết. Không, trước đó không lâu thiên ma giới từng có gặp mặt một lần. Đáng tiếc, lúc ấy nàng đi quá nhanh. Thượng một đời đệ nhất thiên ma. Trình Hầu lạnh giọng hỏi. Không sai, thượng một đời đệ nhất thiên ma, bất quá, bị đại ngàn thế giới tới một cái hung nhân chém giết. Không nghĩ tới thiên ma quyền tòa ở chỗ này. Một cách đại tự tại thiên ma trầm giọng nói. Xin khuyên chư vị, nơi nào đến trở về đi đâu. Đại ngàn thế giới không là các ngươi có thể nhúng chàm. Huyễn cơ thanh âm thản nhiên nói. Ha ha ha ha hơ, mơ, không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Mỗi ngày, ta thiên ma giới không biết bao nhiêu thiên ma vào đại ngàn thế giới. Trình Hầu lạnh lùng nói. Đại ngàn thế giới nước các ngươi phải biết sâu đậm. Nghĩ bị hủy diệt, sẽ tới. Huyễn cơ lạnh lùng nói. Ngươi vì sao có thể tùy ý xuất nhập đại ngàn thế giới? Một cách đại tự tại thiên ma hiếu kỳ nói. Hai cái thế giới pháp tắc bất đồng có thể huyễn cơ ý xuất nhập hai giới, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận chi. Này so sánh với Trình Hầu có thể phá vỡ thiên ma giới càng làm cho nhân bất khả tư nghị. Hừ. Huyễn cơ hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không đi trả lời. Chư vị, không cần nghe nàng nói nhảm, đợi chúng ta bắt giữ nàng cùng Trung Sơn, hết thảy tự nhiên rõ ràng, giúp ta thiên ma giới lực, ta tới phá vỡ lần này giới. Trình Hầu quát to một tiếng nói, tốt, thiên ma giới Trung, một trận đủ uống. Âm âm, bàng bạc thiên ma giới lực quán thâu Trình Hầu bên trong cơ thể. Thiên ma giới vào trong miệng, Trình Hầu cánh tay hình dáng thân thể càng phát ra trở nên to lớn. Phá cho ta. Cực lớn xấu xí bàn tay ầm ầm đánh hướng thiên ma giới cửa vào đất. Oanh. Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương hư không một tiếng mãnh liệt cử chiến. Cường đại chấn động, mang theo mê hoặc tâm hiệu quả, để tứ phương dân chúng đều là trong lòng cả kinh. Xấu xí bàn tay to thúc hai giới lá mỏng ầm ầm xông thẳng Lăng Tiêu Thiên Đình. Hừ. Tư không hừ lạnh một tiếng. Trung Thiên lấy tay một chảo, tứ phương tinh không đột nhiên tối sầm lại. Điều động thiên địa đại thế lực, Trung Thiên một trưởng nhìn trời đánh tới. Oanh. Trình Hầu cử trưởng, Trung Thiên cử trưởng một lần mạnh mẽ đụng vào. Trình Hầu làm đệ nhất thiên ma, điều động thiên ma giới lực. Trung Thiên làm thiên địa thánh nhân, điều động thiên địa đại thế lực. Này không chỉ là hai người tranh phong, lại càng hai giới một lần mãnh liệt va chạm giống như. Cường đại đánh sâu vào để trời cao tạo thành một mảnh hắc động thật lớn tầm. Trung Thiên toàn thân kim quang bốn màu, trong mắt trừng ra một cổ độc ác lệ vẻ. Tuy nói điều động thiên địa đại thế lực, đáng tiếc, Trình Hầu không là một người, Trình Hầu sau lưng còn có ba cái đại tự tại thiên ma. Nếu thánh nhân là đại ngàn thế giới thiên địa người phát ngôn kia có được thiên ma quyền tọa, đại tự tại thiên ma chính là thiên ma giới người phát ngôn. Nói một cách khác, bọn họ chính là thiên ma giới thánh nhân. Hai giới thánh nhân Trung Thiên chỉ có một người, nhưng đối với mặt cũng là bốn người. Riêng của mình mang theo nhất giới lực đánh sâu vào, uy lực minh mông vô cùng. Một đôi bốn cuối cùng hơi có không bằng. Ta giúp ngươi. Huyễn cơ kêu lên. Trong nháy mắt, huyễn cơ biến mất không thấy gì nữa. Thiên ma giới lực. Thiên ma giới trung bỗng nhiên truyền đến huyễn cơ một cách thanh âm. Oanh. Huyễn cơ uy lực đánh sâu vào hướng về phía một cách đại tự tại thiên ma. Trung thiên áp lực nhất thời tiểu ra khỏi rất nhiều, nhưng là, này như cũ là một đôi ba, trung thiên như cũ có chút không địch lại giống như. Về phần Hồng Quân, giờ phút này Hồng Quân cũng không xuất thủ. Căn bản không có đi để ý tới. Phượng Hoàng Lão Mấu cũng không có động. Hiển nhiên cũng không chuẩn bị trợ giúp Đại Tranh. Đại Tranh một chúng mưu thần nhìn thiên thượng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Dịch Diễn tiên sinh kia, Hồng Quân cùng Phượng Hoàng Lão Mấu không ra tay a? Triệu Sở Hướng lo lắng hỏi nói. Dịch Diễn lắc lắc đầu nói. Thiên đế truyền tin yên lặng yên tĩnh kỳ biến. Yên lặng yên tĩnh kỳ biến. Nhưng này tại sao có thể yên tĩnh được quyết tâm tới? Tiên đế tiến vào hồ giới, bên kia Hồng Quân, Phượng Hoàng lão mấu căn bản không muốn hỗ trợ. Thái tử cùng Huyễn Cơ cũng xuất thủ, có thể như cũ có chút ngăn không được Trình Hầu điên cuồng a. Triệu Sở Hướng không hiểu nói. Yên lặng yên tĩnh kỳ biến sao? Dịch Diễn lắc đầu. Oanh! Một lần đối với trường kết thúc, Trung Thiên không thể vào tay hiệu quả, Trình Hầu một trường kia cũng lui trở về. Trung Thiên giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì thiên ma giới khẩu xuất hiện một màn Trung Thiên nhất không muốn nhìn qua một màn kia, hai giới khẩu ra ngăn cách lá mỏng. Ngày xưa nữ uyên nương nương luyện năm màu thạch bổ thiên ra lá mỏng, giờ phút này bởi vì hai giới va chạm, lại xuất hiện một đạo cách khe. Cách khe. Cà cà cà cà cà cà. Cách khe đột nhiên trở nên to lớn, hơn nữa phân nhánh thành vô số đạo nhánh sông. Lăng Tiêu Thiên Đình cách đó không xa, từ cực bắc đất đuổi theo Tinh Vân Thiên nhóm người, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thiên ma giới, lần này đùa bỡn thật sự phá khai rồi. Nguy rồi. Thiên hạ đại tai họa, sanh linh đồ thán. Thình thịch. Nữ bà vũ mẹ dùng năm màu thạch bổ thiên cái kia tầng thiên ầm ầm nghiền nát. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ, ta nói vô dụng tầng này hai giới hàng rào, không phải là phá. Trình Hầu hưng phấn cười to vang rồi thiên địa. Đại tranh dân chúng nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng. Đồng thời cùng nhau nghĩ tới một thân ảnh thiên đế đi. Thiên ma tử cửa cho ta tiến vào đại ngàn thế giới bệnh dịch tả thiên hạ. Trình Hầu hưng phấn hét lớn. Hữu tổ tiên thân hợp thiên đạo oanh kích cao cấp thiên ma. Trung Thiên quát to một tiếng. Ông. Lăng Tiêu Thiên Đình con thiên đạo thẳng vọt lên, một chú tổ tiên thân hợp thiên đạo bay ra tứ phương, ầm ầm ngăn chặn hướng về phía một số cao cấp thiên ma. Huyễn Cơ bảo vệ tứ phương dân chúng. Trung Thiên kêu lên, hô. Tử Cơ nhanh chóng từ thiên ma giới trở lại. Tay áo vung thiên ma đại đạo ra, vô số thiên ma hiện ra, hộ vệ Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương, đồng thời đại lượng Huyễn Cơ thiên ma bay về phía tứ phương thành trì, bảo vệ tứ phương, ngăn cản thiên ma giới xâm nhập. Trình Hầu ra lệnh một tiếng, vô tận thiên ma nhất thời không có trở ngại, chen chúc xông thẳng ra, nhiều lắm, nhiều đến làm cho người ta bất khả tư nghị trình độ. Giờ phút này hay là buổi trưa, nhưng bốn phương thiên đã triệt để đen lại, thiên ma theo sát thiên ma, như che trời biển rộng khuyên đảo xuống, kinh khủng kia số lượng, so với thiên tai châu chấu tràng diện còn muốn rung động mấy lần. Thiên tai châu chấu chỉ có thể bao trùm một khu vực, mà trước mắt cũng là đem thiên cũng che đậy, bốn phía thiên ma theo sát thiên ma, thật giống như đưa về hỗn độn giống nhau. Minh mông số lượng, để một chút tổ tiên đều là một trận ra đầu tê dại. Oanh kích cao cấp thiên ma. Này trường diện thế nào oanh kích? Tất cả đều là cao cấp thiên ma. Đối mặt thánh nhân cũng không có khoa trương như vậy. Con thiên đạo chi thượng, ba đầy vô số thiên ma. Thiên ma cũng tốt tựa như muốn công kích một chút tổ tiên giống nhau, cũng may tổ tiên cũng thân hợp thiên đạo có thể ngăn dừng bọn họ. Ông! Bắc phương một đạo ánh sáng bắn thẳng đến, một ngọn cực lớn tháp cao hiện ra. Tinh tộc toàn lực xuất thủ tiêu diệt thiên ma. Tinh Vân Thiên bi tráng nói. Hô, hô, hô. Biến đổi hai lần bốn, bốn lần tám. Tinh tộc lợi dụng vạn tượng kính tháp nhanh chóng lần ra vô số phân thân, nhằm phía thiên thượng đè tới một mảnh thiên ma hải. Cực lớn thiên ma hải. Tinh tộc là bàn cổ sáng tạo ra đặc biệt đối phó thiên ma, có thể trước mắt cũng quá khoa trương, nhiều lắm. Nhưng Tinh Vân Thiên như cũ chỉ huy tinh tộc xuất chiến, bởi vì đây là bọn hắn nhất tộc sứ mạng. Lăng Tiêu Thiên Đình phía nam, vừa ra núi rừng đất. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ cả đám thủ vệ Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh, cái này đại trận có thể được không? Kim Bằng lo lắng nhìn Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh trước mặt, đứng kia cổ thánh nhân thi thể. Thi Tiên Sinh tay cầm chuông, nhìn bầu trời từ từ cỏ rửa xuống vô hạn thiên ma. Hít sâu một cách nói, bàn cổ thời đại lúc trước, này thiên ma giới chính là ta táng ra trong coi, đáng tiếc ta táng ra suy sụp, trận này cũng không còn nữa, năm đó cường thịnh ta làm hết sức, chư vị muốn xuất toàn lực. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói, dạ, chúng tổ tiên cung kính nói, Đồng thời kim bằng nhóm người càng phát ra xạ thiệt, thiệt hay giả, ngươi táng ra thời kỳ thượng cổ khủng bố như vậy. Không, không thể nói là thượng cổ, nên gọi viễn cổ, thời kỳ viễn cổ, ngươi táng ra rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Leng keng lang. Thi tiên sinh lay động chung. Nhất thời, tứ phương đại địa toát ra đen nhánh tử khí, thi tiên sinh sẽ phải xuất thủ. Trung Sơn, ngươi còn không ra. Ta trước phá ngươi đại tranh khí vận kim long. Nhìn ta đem bọn họ bắt vào thiên ma giới. Trình Hầu hưng phấn vô cùng hét lớn. Ngươi dám. Trung Thiên hét lớn một tiếng. Cho ta ngăn cản nó. Ha ha ha ha. Trình Hầu hưng phấn hét lớn. Đang khi nói chuyện kia xấu xí cánh tay theo vô lượng thiên ma ầm ầm thân xuống, xông thẳng Lăng Tiêu Thiên Đình khí vận vân hải. Trung Thiên quanh thân kim quang hào phóng, có thể ở Trung Thiên bên cạnh, nhất thời xuất hiện hai đạo cực lớn bóng đen, riêng của mình đạp trên một cái thiên ma huyền tòa. Ngăn trở Trung Thiên. Thi tiên sinh, nhanh à. Nơi xa kim bằng kêu lên. Không đúng, có cái gì không đúng. Cái kia lông mày có chu sa khí vận kim long thế nào? Thi tiên sinh nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời, vẻ mặt kinh ngạc nói. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1386. Cường Hãn Chu Sa Kim Long. Chương 23. Cường Hãn Chu Sa Kim Long. Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời, vô lượng thiên ma tuôn ra ra tựa như nghiêng hải xuống che khuất bầu trời, minh mông vô cùng, như thế tràng diện chính là tổ tiên ngắm chi cũng sinh lòng sợ, mấu chốt này thiên ma số lượng quá kinh khủng. Hồng Quân, Phượng Hoàng Lão Mấu cũng bất vi sở động. Phượng Hoàng Lão Mấu cuối cùng cùng Đại Chu kết minh, đại tranh chuyện tự nhiên sẽ không để ý tới, giờ phút này thiên ma phủ xuống, nhưng không chạm đến Phượng Hoàng Lão Mấu điểm mấu chốt. Hồng Quân cũng là như thế, mặc dù bị đại tranh quốc lễ cùng mời, nhưng Hồng Quân đối với lần này nhìn vô cùng đạm, chỉ có một cách lễ tiết, sẽ làm cho Hồng Quân cứu ngươi đại tranh. Hồng Quân sớm đã vượt qua cái kia tuổi. Sở dĩ vào đại tranh chẳng qua là không muốn ở hồ giới mở ra lúc nữa bị quấy rầy mà thôi. Giờ phút này, hồ giới dường như có chút động tĩnh, Hồng Quân tự nhiên hơn chú ý hồ giới. Chỉ sợ ngoại giới thiên ma hoành hành thánh nhân chiến đấu cũng làm cho Hồng Quân tâm thai vô trần. Không chạm đến riêng của mình ít lợi, ai cũng sẽ không vô cớ xuất thủ. Đối phó thiên ma giới, Trung Sơn sở bố trí hay là thi tiên sinh chuẩn bị đại trận có thể bị ở thi tiên sinh chuẩn bị xuất thủ hết sức, thi tiên sinh ngừng lại. Thi tiên sinh chân mày cau lại nhìn về phía khí vận vân hải bên trên. Khí vận vân hải bầu trời, Trình Hầu xấu xí tự trưởng theo vô lượng thiên ma hải ầm ầm dò xuống. Ba cái đại tự tại thiên ma, hai người cản hướng về phía Trung Thiên, một cái cản hướng về phía Huyễn Cơ. Đại tranh tổ tiên tức thì bị vô lượng thiên ma củ triền chủ liễu. Trình Hầu một trưởng như quân lâm thiên hạ, không người dám cản. Mục tiêu cũng không phải là Lăng Tiêu Thiên Đình, mà là Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời khí vận vân hải. Khí vận vân hải trừ đế vương, người khác căn bản sờ chi không được đồ, bởi vì khí vận tựa như trống giống tựa như thực căn bản vô nắm lấy, nhưng là Trình Hầu cự trưởng lao xuống. Khí vận vân hải lại bị thổi lên cơn sóng gió động trời. Đại tranh khí vận vân hải có hai cái 19 trảo khí vận kim long, giờ phút này rối rít trợn mắt trùng thiên. Ngang! Khí vận kim long giống giận, thật giống như ở cảnh cáo Trình Hầu không được tới gần giống như. Nhưng là Trình Hầu căn bản không cần, ngược lại càng phát ra hưng phấn, lòng bàn tay miệng phát ra cuồng tiếu. Ha ha ha ha! Trung Sơn ngươi còn không ra, ta đem ngươi khí vận kim long bắt bỏ vào thiên ma giới. Thiên số cũng không giúp được ngươi. Ha ha ha ha. Liên tiếp cuồng tiếu, Trình Hầu tay bỗng nhiên chộp tới một cái 19 trảo khí vận kim long. Mà 19 trảo khí vận kim long, vừa lúc chính là lông mày có chu sa khí vận kim long. Ngang. Chu sa kim long đột nhiên một tiếng rít gào trong thanh âm thật giống như có một cẩu ngập trời oán giận. mi tâm chu sa sáng ngời, bốn phía trời đen kịt thế giới trong lúc đó bị vô lượng hồng quang đâm phát sáng giống nhau. Cực lớn hồng quang từ chu sa kim long mi tâm toát ra. Chu sa kim long ánh mắt biến thành đỏ bừng vẻ, nhìn Trình Hầu cự trưởng ánh mắt dịu dị biến thành linh động, một cổ oán hận, một cổ đại oán hận. Thật giống như trách trách Trình Hầu bức nó bộc lộ thân phận giống như. Gì? Trình Hầu phát ra một tiếng vẻ kinh ngạc. Rống. Chu sa kim long một tiếng giống to, này một giống, phi thường cổ quái đến cơ hồ tất cả mọi người chợt quay đầu nhìn về phía chu sa kim long. Này không thuần túy chính là rồng ngâm, mà là một loại vạn thú chi giống, này một tiếng hô, hỗn loạn vạn chủng yêu thú là không đồng thanh âm, có hổ giống, có báo kêu, thậm chí có chim hót, phượng hoàng chi âm, vạn chủng thanh âm tụ tại một giống, nhưng này vạn chủng yêu thú thanh âm tụ lên thanh âm, lại cứ thiên cùng rồng ngâm phi thường giống như vạn thú chi âm, tụ làm tiếng long ngâm. Thi tiên sinh nhất thời dừng lại đỉnh đầu hết thảy kinh ngạc nhìn chu sa kim long. Phượng hoàng lão mẫu nhìn hồ giới, giờ phút này cũng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời, mà ngay cả hồng quân, giờ phút này cũng chợt ngẩng đầu nhìn trời, vạn thú chi giống tụ rồng ngâm. Chu sa kim long một tiếng giống to tiếp theo toàn thân bỗng nhiên đỏ lên càng ngày càng hồng, để hồng quang đâm phát sáng tứ phương càng thêm chói mắt lên, thật giống như trong nháy mắt biến thành một đoàn hỏa. Thình thịch. Mạnh mẽ một bước khí vận vân hải, chu sa kim long ầm ầm vọt tới Trình Hầu. Rống. Lại là một tiếng giống to, chu sa kim long đụng vào Trình Hầu trên người. Thình thịch. Tưởng gì một màn chợt phát sinh, chu sa kim long biến mất, nhưng là nó mới vừa rồi thân hình cũng là hóa thành một đoàn chu sa sắc thái ngọn lửa, ầm ầm bao phủ Trình Hầu. A! Trình Hầu phát ra thống khổ chí cực thanh âm, chu sa sắc thái ngọn lửa, thật giống như có cường đại lực sát thương giống nhau. Trình Hầu thống khổ ở trên hư không quay cuồng, phàm là bị chu sa ngọn lửa đốt tới thiên ma, đều hóa thành hư vô trong nháy mắt không thấy. A! Làm cho người ta nhìn chưa rõ một màn, Trình Hầu bị ngọn lửa bao vây thống khổ quay cuồng ước chừng một nén nhang thời gian, ngọn lửa mới chậm rãi giảm đi. Có thể Trình Hầu kia đen nhánh cánh tay cũng là bị dù gì đốt chọi, thậm chí nhất thời trả lại vô phục hồi như cũ, thật giống như vĩnh cửu tính thương tổn giống nhau. Trình Hầu hình thái là hai người cánh tay liên tiếp. Có thể giờ phút này, da thượng xuất hiện đại lượng đốt vỡ ra. Một bộ bị thương nặng sau cảnh tượng. Hai cây cánh tay chỗ nối tiếp, lại càng thật giống như muốn chặt đứt giống nhau. Này một nén nhang cơ hồ mọi người, bao gồm có linh trí thiên ma, cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Trình Hầu. Này, đây là cái gì ngọn lửa? Trình Hầu ngọn lửa vừa mất, nhất thời kinh hãi thối lui khỏi một đại đoạn khoảng cách. Bởi vì Trình Hầu phát hiện kia chu sa kim long thủy căn bản không có biến mất. Mà là chẳng biết lúc nào lại quanh quẩn ở tại khí vận vân hải bên trên. Mi tâm chu sa sắc thái hơi có lờ mờ. Nhưng nó hoàn hảo tốt còn sống. Rống. Chu sa kim long hướng về phía Trình Hầu gầm lên giận dữ. Thật giống như ở cảnh cáo Trình Hầu cút xa một chút giống nhau. Tiếp theo chu sa kim long tựu dán tại khí vận vân hải bên trên. Thu nạp khí vận tầm bổ thân thể. Một bộ cái gì cũng không còn phát sinh trôi qua tư thái. Trình Hầu kinh hãi nhìn nó, nhất thời không dám tới gần. Thi tiên sinh kia là chuyện gì xảy ra? Kim Bằng mang theo mờ mịt nhìn Thi tiên sinh. Chu sa kim long. Xem ra không cần ta bày trận. Thi tiên sinh lộ ra một tia cổ quái nói. Thi tiên sinh kia chu sa kim long cái gì lai lịch? Vì sao khác thiên đình chỉ có một cái, chúng ta đại tranh có hai cái, chuyện gì xảy ra? Kim Bằng rất không hiểu nói. Này muốn hỏi thiên đế mới được. Thi tiên sinh lắc đầu cười khổ nói. Đối với cái này chu sa kim long thi tiên sinh lại nhất thời nói không ra lời như thế về sau. Huyễn cơ trung thiên ba cái đại tự tại thiên ma ban đầu chiến đấu hơi chậm lại đồng dạng bất khả tư nghị nhìn kia chu sa kim long. Đây là cái gì ngọn lửa? Tại sao có thể như vậy? Đại ngàn thế giới, thiên ma giới, đó là hai cái thế giới căn bản bất đồng liền quy tắc, đại ngàn thế giới ngọn lửa, cho dù là thái dương chân hỏa kia cũng chỉ có thể ở đại ngàn thế giới dùng a, ở thiên ma giới căn bản thương tổn không được, chỉ sợ một cái cao cấp thiên ma. Trung thiên cùng đại tự tại thiên ma chiến đấu, cũng là một loại riêng của mình thế giới va chạm mà thôi. Hai người nếu là không cần lực, thậm chí như nhau không gặp được như nhau. Tổ tiên điều động thiên đạo lực cũng là thuộc về thế giới lực. Nhưng là, mới vừa rồi Chu Sa Kim Long thả ra Chu Sa ngọn lửa, tại sao có thể đốt tới Trình Hầu? Hơn nữa còn để hắn thống khổ như vậy. Này Chu Sa Kim Long cũng không thì hai giới liền. Trình Hầu chuyện gì xảy ra? Một cách đại tự tại thiên ma cả kinh kêu lên. Trình Hầu nhưng là đệ nhất thiên ma a, hơn nữa tự thân phòng ngự cũng là mạnh nhất. Trình Hầu bị ngọn lửa đốt thành như vậy, bình thường đại tự tại thiên ma không phải là càng thêm không chịu nổi. Trình Hầu, đây là cái gì hỏa? Chuyện gì xảy ra? Lại một cách đại tự tại thiên ma nói. Trình Hầu, ngươi nói a. Người thứ ba đại tự tại thiên ma cũng vội vàng nói. Ta làm sao biết? Trình Hầu hoảng sợ trung mang theo quấn quyết quát lên. Trình Hầu thật sự không biết đây là cái gì hỏa, có thể mới vừa rồi thật sự tốt đau, thậm chí Trình Hầu có loại nếu bị hủy diệt cảm giác, thật giống như sẽ bị kia Chu Sa ngọn lửa đốt chết giống nhau. Thứ gì? Đại tranh tại sao có thể có loại vật này? Vì sao lần trước ta không biết? Trình Hầu quấn quyết, buồn bực không dứt. Đại tranh dù gì, một lần lại một lần phá vỡ Trình Hầu nhận chi. Lăng Tiêu Thiên Đỉnh bên trên. Hồng Quân cùng Phượng Hoàng lão mẫu cũng ngẩng đầu nhìn phía cái kia khí vận Kim Long. Hồng Quân gắt gao nhìn chằm chằm Chu Sa Kim Long, không nhúc nhích, thật giống như nghĩ đến điều gì sao, có thể cũng không phải là rất nhất định giống nhau. Phượng Hoàng lão mẫu nhìn chằm chằm Chu Sa Kim Long, thần sắc trong nháy mắt phức tạp lên. Là ngươi sao? Ngươi không phải là sớm đã chết rồi sao? Phượng Hoàng lão mẫu thanh âm rất nhẹ. Lại còn một tia nói không ra lời phiền muộn giống như. Chu Sa Kim Long hướng về phía dưới chỉ có nhìn thoáng qua, cứ tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Chu Sa Kim Long ánh mắt sợ quá, thiên ma không khỏi kinh hãi lui về phía sau. Mới vừa rồi lập uy vào tay kinh người hiệu quả. Hồng Quân trầm mặt một hồi, đang muốn mở miệng. Oanh! Hồ giới lối vào, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khổng lồ nổ vang có tiếng. Nổ vang vừa vang lên, nhất thời đem Hồng Quân đến khóe miệng lời nói dừng lại, quay đầu nhìn về phía hồ giới cửa vào. Phượng Hoàng lão mẫu nhìn thiên thượng, nhìn cái kia Chu Sa Kim Long, ánh mắt cực kỳ phức tạp, thoáng không thôi rời đi ánh mắt, nhìn về phía hồ giới phương hướng. Nổ chẳng qua là bắt đầu, thật giống như hồ giới cửa vào nếu độ mở ra giống như. Hồ giới, cái khay thủy cổ lực tràng ngoài. Cái khay thủy cổ lực chàng đã rút nhỏ một nửa. Hiển nhiên hoàng đế bên kia vào tay hiệu quả. Bạch đế, làm sao bây giờ? Xích đế hỏi. Giết, giết. Bạch đế trong mắt mang theo một cổ buồn bực lệ khí. Giết. Cái khay thủy cổ lực chàng phá vỡ, nhất định phải giết hảo mỹ lệ. Hảo mỹ lệ tới oán tới hận khí bị trung sơn tiêu trừ, còn nữa chí tà khí, còn nữa không tinh khiết chí âm khí. Cho dù không thể khởi động hồ giới quá thời gian dài, nhưng có thể chống đỡ một thời gian ngắn là một thời gian ngắn. Bạch đế lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là muốn báo thù sao? Thanh đế cau mày nói. Báo thù thì thế nào, ta ngũ đế, khi nào ăn xong lớn như vậy thiệt thòi, hảo mỹ lệ phải chết. Bạch đế cả giận nói. Tốt. Hắc đế gật đầu. Được, đến lúc đó không cần nữa cùng Trung Sơn nói nhảm, đáng chết tựu giết. Xích đế cũng lạnh lùng nói. Ân. Thanh đế gật đầu. Tứ đại thiên đế, mang theo một cổ cường đại oán khí thẳng chủng loại cái khay thủy cổ lực chàng phá vỡ. Cái khay thủy cổ lực trong chàng. Trung Sơn binh chi thiên mạch bao vây hồ tổ phù đảo. Trung Sơn khoanh chân ngồi ở phù đảo bên bờ. Tóc khẽ phiêu động, bốn phía khai thiên phủ vũ động, Trung Sơn thật giống như ở cảm ngộ cái gì. Hảo Mỹ Lệ khiêng tiểu kim đứng ở Trung Sơn sau lưng, trên mặt tràn đầy một tia hạnh phúc vẻ. Mỹ Lệ, ngươi thỏa mãn ý nguyện. Tiểu kim long thoáng trêu dẻo nói. 25 hiệu có đại phong đẩy, hai ngày qua tồn tại điểm bản thảo, đến lúc đó đại bộc phát. Tuyệt đối đại hình bộc phát. Bất quá, mấy ngày qua nguyệt phiếu cũng không muốn rơi xuống. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1387. Hai đế hội minh. Chương 24. Hai đế hội minh. Đồng chí, xin dừng bước, quy củ phải hiểu được. Mỹ lệ, ngươi thỏa mãn ý nguyện. Tiểu Kim Long thoáng trêu vẹo nói. Tiểu nha đầu, khi dễ ta không thể mắng ngươi có phải hay không? Hạo Mỹ lệ hướng về phía Tiểu Kim vừa trừng mắt nói. Ta không phải là giúp ngươi nói ra trong lòng nói sao? Tiểu Kim một bộ ủy khuất bộ dáng cười trêu nói. Hạo Mỹ lệ cùng Tiểu Kim một trận trêu vẹo hết sức. Hồ Tổ Phù đảo bên bờ Trung Sơn cũng là toàn thân khẽ run lên. Ông! Bao vây Hồ Tổ Phù đảo búa lớn đột nhiên phát ra chói mắt quang mang trong nháy mắt lấn át bốn phía khai thiên phủ. Nhưng là chỉ có chẳng qua là. Trong nháy mắt trong lúc đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như cái gì cũng không còn phát sinh giống nhau. Chậm rãi Trung Sơn mở mắt. Trung Sơn thức dậy. Tiểu Kim kêu lên. Trung Sơn mở mắt, nhìn một chút dần dần nhỏ đi bàn cổ lực tràng, hít sâu một cái xoay người lại. Hạo Mỹ Lệ đứng ở Trung Sơn sau lưng kinh ngạc cười nhìn. Ta ngồi đã lâu rồi. Trung Sơn cười nói. Không có, ngồi hai ngày. Hạo Mỹ Lệ lắc lắc đầu nói. Trên mặt nụ cười lại không ít quá. Hai ngày. Lâu như vậy. Vậy ngươi một mực nơi này. Trung Sơn vuốt ve Hạo Mỹ Lệ tóc hỏi. Không có, vừa tới. Hạo Mỹ Lệ sắc mặt như cũ có chút ửng đỏ nói. Cái gì vừa tới a, ta cũng cùng ngươi. Tiểu Kim đang muốn phá. Tiểu Kim. Hạo Mỹ Lệ trừng mắt. Được rồi, ngươi cũng biết che chở hắn. Tiểu Kim nói. Đi thôi, không để ý tới nàng, chúng ta đi kia ngồi một chút. Trung Sơn ôm Hạo Mỹ Lệ nói. Ân. Tiểu Kim thức thời không có quấy rầy. Trung Sơn theo Hạo Mỹ Lệ bay đến hồ tổ trên điện phương ngồi ở trên mái hiên. Trung Sơn ôm Hạo Mỹ Lệ. Hạo Mỹ Lệ rúc vào Trung Sơn trong ngực. Hai người nhìn bốn phía vô số khai thiên phủ thần thái một trận an tường. Hạo Mỹ Lệ nhìn đại lượng khai thiên phủ từ bên cạnh bay qua, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào nói. Như vậy thật tốt. Ân. Trung Sơn khẽ ừ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút Hạo Mỹ Lệ cánh tay. Bây giờ oán khí không có. Trung Sơn hỏi. Không có. Kia trả lại hận hoàng đế bọn họ sao? Vừa bắt đầu hận, bây giờ không quá hận. Không quá hận. Bọn họ nhưng là phải giết ngươi. Ăn kia hay là hận sao? Hạo Mỹ Lệ giờ phút này oán khí toàn bộ tiêu tán. Chính mình cũng không biết nói cái gì đó. Đợi, chúng ta tựu ra đi. Trung Sơn nghĩ tử thầm nghĩ. Đi ra ngoài. Hạo Mỹ Lệ nhất thời phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nói. Ân, ta lúc trước cảm ngộ bàn cổ lực tràng, cảm thấy bàn cổ lực tràng có thể muốn qua đời. Trung Sơn trầm giọng nói, có thể. Đúng là kia bốn người đại đế, bây giờ nhất định nghĩ muốn giết ta cửa cho thống khoái, nhưng là bây giờ không ra đi, chủng loại bàn cổ lực tràng vừa vỡ, đem càng thêm nguy hiểm, ngũ phương đại đế, bằng hoàng đế cầm đầu hoàng đế tất nhiên mạnh nhất. Đến lúc đó, ta nhưng có thể đều không thể bảo vệ ngươi. Trung Sơn trầm giọng nói. Không phải nói thượng cổ núi xanh xuất thế sao? Đến lúc đó bọn họ có thể cũng đi tranh đoạt núi xanh, ta nhưng có thể là có thể chạy a. Hạo Mỹ Lệ hiếu kỳ nói. Nhẹ nhàng lắc đầu Trung Sơn nói. Vận mệnh của mình tuyệt đối không thể giao cho có thể, nghĩ có thể, đồng thời cũng muốn nghĩ vạn nhất. Vạn nhất bọn họ bày đặt trọng bảo không đoạt, bằng chu sát ngươi làm mục đích duy nhất đi. Ách! Ngô Mỹ Lệ chân mày cau lại. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Trung Sơn an ủi. Ăn nhưng là, chúng ta đi ra ngoài kia bốn tên khốn kiếp nhất định phải xuất thủ, chúng ta. Hạo Mỹ Lệ lo lắng nói. Lúc trước, bởi vì ngươi, ta đột phá đến rồi tổ tiên cửu trọng thiên, thực lực tăng nhiều, huống chi, minh hữu của chúng ta có lẽ đã đến. Trung Sơn ôn nhu nói. Đồng minh. Bàn cổ lực tràng ngoài. Muốn phá, bàn cổ lực tràng đã tiến vào vẻ mệt mỏi hoàng đế bên kia tốc độ thật là nhanh. Xích đế cười nói. Ách, bất quá lúc này tuyệt đối không thể phớt lờ. Bạch đế lạnh lùng nói. Không sai, Trung Sơn ở bàn cổ lực trong tràng, nhất định cũng cảm thấy bàn cổ lực tràng không trường cửu. Lúc này, hắn nhất định muốn buông tay đánh cược một lần. Hắc đế gật đầu. Hít sâu một cái, Thanh đế gật đầu. Tuyệt không có thể nữa để Hạo Mỹ Lệ chạy, nếu là có thể, đem Trung Sơn cũng tru diệt ở chỗ này. Bạch đế lạnh lùng nói. Ân. Mọi người gật đầu. Hắc đế. Bạch đế nhìn về phía Hắc đế nói. Được rồi. Hắc đế gật đầu. Tiếp theo, Hắc đế nhắm mắt, ngón trỏ để với mình mi tâm, đinh một tiếng vang nhỏ, tất cả màu đen rung động từ Hắc đế quanh thân phóng xạ hướng tứ phương. Hướng về cả tinh không nhộn nhạo đi qua, thật giống như cảm ứng hư không, không để cho Trung Sơn dùng bất kỳ bí pháp trốn chạy giống như. Nhưng là, vừa làm phép đến một nửa, Hắc đế hai mắt mạnh mẽ một mở. Ai, đi ra. Hắc đế hướng về phía một cái phương hướng quát to một tiếng. Khác Tam Thiên đế nhất thời chân mày cau lại, tiếp theo mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía xa một viên tinh cầu. Hắc đế nước quang bắn thẳng đến viên này tinh cầu bên trên. Hiển nhiên phát hiện cái gì không tầm thường đồ. Hô! Kia tinh cầu bên trên đột nhiên một đạo lưu quang lao ra. Đứng tại tứ đại thiên đế cách đó không xa. Lưu quang tản đi, bộc lộ ra hai người thân ảnh. Một cái kiều mão mi vô song, xinh đẹp có thể làm cho thiên địa thất sắc cô gái. Có thể tứ đại thiên đế đều là khen ý chí kiên định hạng người, cũng không có ở trên người cô gái làm nhiều dừng lại, mà là cùng nhau nhìn về phía một cái nam tử. Nam tử một thân rộng rãi hắc bào, một cổ hoa lệ quý khí xông thẳng mà đến. Đại chu cơ cung niết, gặp qua chư vị. Nam tử đạm cười nhạt nói. Nam tử là cơ cung niết, cô gái tự nhiên là bao tử. Đại chu thiên đế. Thanh đế trầm giọng nói. Vị này là vợ, hồ tộc đời trước chí tôn, bao tử. Cơ cung niết nói. Đời trước chí tôn, hồ tộc. Xích đế chân mày cau lại trong ánh mắt đối với bao tử địch ý nhất thời tiểu ra khỏi rất nhiều. Cơ cung niết, ngươi tới làm gì? Bạch đế lạnh lùng nói. Ta mang vợ có nhà thăm viếng, đây là hồ giới, hồ tộc nhà, đến lúc đó chư vị, tại sao ở chỗ này? Cơ cung niết thản nhiên nói. Thăm viếng, hừ. Bạch đế lộ ra một tia khinh thường nói. Lúc này, bao tử bỗng nhiên mở miệng nói. Hồ tổ năm xưa đối với chư vị không tệ, hơn toàn lực ủng hộ các ngươi trở thành thiên hạ ngũ phương đại đế, có thể hồ tổ vẫn lạc, các ngươi nhưng nghĩ tranh đoạt hồ tổ di vật. Chúng mày những bị ổi tiểu nhân, ân. Bạch đế con ngươi mạnh co rụt lại, một cổ sát khí tràn ra. Xích đế nhưng hơi hơi cúi đầu, thật giống như nhất thời không biết như thế nào phản bác giống nhau. Hắc đế cùng thanh đế nhẹ nhàng cau mày, cũng không nói gì. Cơ cung niết, bao tử, hiện tại ly khai hồ giới, chúng ta có thể làm cái gì cũng không còn phát sinh. Bạch đế lạnh lùng nói. Khẽ mỉm cười, cơ cung niết nói. Nhiều lời vô ích, các bằng bản lãnh sao? Ha ha ha, các bằng bản lãnh. Bàn cổ lực tràng là chúng ta phá vỡ, núi xanh cũng đủ xuất hiện, bây giờ ngươi theo ta nói các bằng bản lãnh. Bạch đế khinh thường nói. Càng tham có càng bẩn, bạch đế. Hôm nay đã không phải là các ngươi thời đại kia. Cơ cung niết lắc lắc đầu nói. Ngươi đi là không đi. Bạch đế trầm giọng nói. Ta phải ta nên được vật. Cơ cung niết thản nhiên nói. Bạch đế trong mắt chừng đang muốn mở miệng hết sức, tư không chợt lại một cái thanh âm truyền đến. Bạch đế, ta sớm trước đã nói qua, ngươi thời đại đã trở thành đi qua, hồ giới là hồ tộc vật, không phải là ngươi ngũ phó có thể nhúng chàm. Tư không một cái thanh âm truyền đến, nhất thời để bạch đế sắc mặt hơn chìm. Nơi xa, một đạo khổng lồ khai thiên phủ bỗng nhiên lao ra bàn cổ lực tràng. âm âm xuất hiện ở chúng đế trước mặt. Khai thiên phủ tản đi, bộc lộ ra hồ tổ phù đảo, tiểu kim đã bị cất bước, chỉ có hảo mỹ lệ đứng ở trung sơn bên cạnh, bởi vì hảo mỹ lệ cùng hồ giới dung hợp, như cũ không cách nào truyền tống. Trung sơn, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Bạch đế lạnh lùng nói. Thanh đế, hắc đế, xích đế đồng dạng cũng là vẻ mặt địch ý nhìn về phía trung sơn. Nhìn về phía hảo mỹ lệ, lại còn một cổ sát khí. Cơ cung niết con ngươi co rụt lại, bao tử mặt liền biến sắc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bao tử kinh ngạc nói. Bao tử cùng cơ cung niết ở ba ngày trước đến đã là tốc độ nhanh nhất, thấy thế nào bộ dáng trung sơn lúc trước tựu đà tới. Hồ tổ điện có truyền tống. Trung sơn giải thích cũng không có dấu riêng. Lúc trước bao tử cùng tô mỹ nương căm thù, đây chẳng qua là trong chủng tộc bộ mâu thuẫn. Nói tóm lại, trung sơn đối với bao tử không có quá lớn địch ý, hơn nữa nàng hay là làm hồ tộc suy nghĩ. Chuyện tống. Nhất thời tứ phương đại đế hiểu được, đồng thời một trận hối hận, lúc trước ngũ phương đại đế đồng thời đến thời điểm, vì sao hết lần này tới lần khác đặt chân ở hồ tổ phù đảo. Cơ cung niết cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Bắt lại hảo mỹ lệ. Bạch đế trầm giọng nói. Ân, oanh, oanh. Oanh, thanh đế, xích đế, hắc đế ầm ầm xuất thủ. Riêng của mình tạo thành một cái cực lớn trường ấm. Ba cái trường ấm xông thẳng trung sơn đi. Trung sơn lạnh lùng cười một tiếng, trong tay vừa lộn, một cái tiểu đỉnh chợt xuất hiện ở trung sơn trong tay. Chính là cửu châu cấn đỉnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cửu châu cấn đỉnh ầm ầm đánh sơ xác ba cái đại trường ấm. Chín huấn cấn đỉnh. Bạch đế sắc mặt trầm xuống. Giờ khắc này bạch đế không bao giờ nữa khinh thường trung sơn. Trừ tu vi chưa đầy, cái này trung sơn thứ tốt đúng là không ít. Cửu châu cấn đỉnh vào tay kỳ hiệu, trung sơn cười nhạt nói. Đi. Vừa nói trung sơn mang theo hảo mỹ lệ hướng về nơi xa vọt tới. Chạy đi đâu? Bạch đế nhất thời xông thẳng đi. Hô. Trong nháy mắt, bạch đế ngăn ở trung sơn trước mặt. Bên kia cơ cung niết cũng là nhàn nhạt cười. Hiển nhiên trung sơn xuất hiện, làm cho mình áp lực nhất thời nhỏ đi không ít. Bàn cổ lực chàng tùy thời phá vỡ, ta ngăn cản trung sơn thanh đế ngươi bắt hảo mỹ lệ, hắc đế, xích đế, nhìn đã chết cơ cung niết cùng bao mẹ, thượng cổ núi xanh là của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Bạch đế gào to nói, oanh! Thanh đế xông thẳng đi. Mà hắc đế cùng xích đế cũng là lạnh lùng nhìn cơ cung niết. Thành công phân tán tứ đại thiên đế chiến lực, trung sơn bỗng nhiên nói. Cơ cung niết, bao tử trạng thái bất thiện, ngươi nên chú ý. Cơ cung niết quay đầu thoáng ngoài ý muốn nhìn trung sơn, lại nhìn bao tử. Quả nhiên, bao tử nét mặt có chút không đúng. Nhìn về phía bàn cổ lực chàng, trong mắt có một cổ vẻ bi thống, thật giống như làm hồ tộc bi ai giống nhau. Bao tử, vạn nhất đánh nhau, ta chiến hắc đế, ngươi chỉ cần ngăn cản xích đế là được, hắn có nên không đối với ngươi như vậy. Cơ cung niết nhỏ giọng hướng về phía bao tử nói, ân. Bao tử ôn nhu trước mặt bàng chuyển tới đây, nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này, ngươi còn nữa tâm tư quan tâm người khác. Bạch đế lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía trung sơn. Bạch đế lấy tay một chiêu, cửu châu tốn đỉnh ầm ầm lần nữa xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1388. Tái chiến bạch đế. Chương 25. Tái chiến bạch đế. Hắc đế, xích đế cản hướng về phía cơ cung niết cùng bao tử. Cơ cung niết nhìn thẳng hắc đế, không có quá chú ý xích đế. Phụ. Bao tử lấy ra sơn hà xá tắc đồ. Sơn hà xá tắc đồ vừa ra, một cổ sơn hà hơi thở bao phủ bao tử. Bao tử gắt gao nhìn chằm chằm xích đế đối diện mặt, xích đế nét mặt không ngừng biến hóa. Nhìn sơn hà xá tắc đồ, lại nhìn bao tử, cuối cùng khe khẽ thở dài, cũng không có lấy ra cái gì pháp bảo. Hiển nhiên, ở Xích Đế trong lòng đối với hồ tộc trả lại là phi thường để ý. Cơ Cung Niết nhìn Hắc Đế, Hắc Đế cũng nhìn Cơ Cung Niết. Hắc Đế quay đầu nhìn nơi xa Bạch Đế, cuối cùng khẽ mỉm cười, ngược lại chỉ có nhìn chằm chằm Cơ Cung Niết, thật giống như cũng không có ý xuất thủ giống như. Cơ Cung Niết tự nhiên có thể học hiểu Hắc Đế ý tứ, cùng đối với trong nháy mắt này, cũng nhìn thấu Hắc Đế lòng dạ. Cơ Cung Niết khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một cổ đề phòng. Dữ dội một bên. Lúc này, ngươi còn nữa tâm tư quan tâm người khác. Bạch Đế lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía Trung Sơn. Bạch Đế lấy tay một chiêu, Cửu Châu Tốn Đỉnh lần nữa xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Bạch Đế cùng Thanh Đế ngăn ở Trung Sơn một trước một sau, không để cho Trung Sơn cùng Hảo Mỹ Lệ thoát đi. Trung Sơn tay cầm Cửu Châu Cấn Đỉnh, lạnh lùng nhìn Bạch Đế. Bàn cổ lực chàng đem phá, thượng cổ núi xanh sắp xuất hiện, chấm tất nhiên không muốn tranh phần, ngươi muốn cho chấm gia nhập vào. Trung Sơn trầm giọng nói. Hừ, vốn là chỉ cần giết một người Hảo Mỹ Lệ, nhưng suy nghĩ một chút, ngươi cũng phải lưu lại. Bạch Đế lạnh lùng nói. Bốn nay Thiên Đế đồng thời xuất thủ, chấm trả lại có thể tin tưởng, bây giờ chỉ có hai người các ngươi, lưu được sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Một mình ta là có thể lưu lại ngươi, đợi Thanh Đế chu diệt Hảo Mỹ Lệ, nữa hợp giết ngươi, đừng tưởng rằng nhận được những thứ này bảo vật tựu thật sự đứng ở thế giới điên phong, ngươi còn sớm rất. Bạch Đế lạnh lùng nói. Hảo Mỹ Lệ khẽ sợ bắt Trung Sơn ốm tay áo. Không có chuyện gì. Trung Sơn nhẹ giọng an ủi. Bạch Đế cùng hắn phế nói cái gì, đại tranh tựu đi vào hắn nơi người, nếu là đại tranh kia thánh nhân đi vào, hôm nay có lẽ có thể làm cho hắn chạy. Bây giờ, ngươi trả lại lo lắng cái gì? Thanh Đế trầm giọng nói. Cũng đúng, nửa biện cũng lần không ra thánh nhân. Bạch Đế trầm giọng nói. Đúng là Bạch Đế bởi vì bị Trung Sơn lúc trước ùn đích thủ đoạn làm cho quá cẩn thận. Bị Thanh Đế một nhắc nhở, nhất thời chiến khí tiêu thăng. Thánh nhân. Trung Sơn bỗng nhiên rủ gì nở nụ cười. Nụ cười này để Bạch Đế, Thanh Đế hơi chậm lại. Chỉ thấy Trung Sơn bỗng nhiên mạnh vung tay lên. Ông. Một đạo hồng quang hiện lên, nhất thời Trung Sơn bên cạnh lại là một cổ khổng lồ hơi thở tán phát ra, mãnh liệt hơi thở bức hướng tứ phương, để nơi xa Cơ Cung Niết, Hắc Đế, Xích Đế, Bao Tử đột nhiên ánh mắt tập tới đây. Chỉ thấy Trung Sơn trước mặt chợt xuất hiện một cái hồng bào thân ảnh, hồng bào thân ảnh bên cạnh cực lớn hồng quang bắn thẳng đến này tấm tinh không. Chói mắt tia sáng, hồng bào thân ảnh cước đạp một cái từ đại thiên địa tế đàn. Tập khí vì thiên địa tế đàn. Huỳnh hoạt. Cơ Cung Niết mặt trầm xuống kinh ngạc nhìn Trung Sơn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Huỳnh hoạt, dương gian chín thánh nhân một trong đại tranh đồ thánh đứng thẳng thiên đình hết sức cùng Trung Sơn đối địch, bị Trung Sơn thánh ngục nhốt thánh nhân. Thế nào? Nhất thời Cơ Cung Niết nghĩ tới một cách có thể. Huỳnh hoạt bị Trung Sơn thu phục. Thánh nhân bị thu phục. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận. Cơ Cung Niết nhìn về phía Trung Sơn hết sức, trong ánh mắt càng nhiều ra khỏi một tia lạnh lùng. Người thứ hai thánh nhân. Tứ đại thiên đình, đại tranh người đầu tiên có được hai người thánh nhân. Một nay thiên đế, hai người thánh nhân đại tranh giờ phút này đâu chỉ là cường thịnh. Khó trách Cơ Cung Niết trong mắt tràn đầy ghen tị với. Đồng thời Cơ Cung Niết đối với hồ tổ thượng cổ núi xanh càng thêm khát vọng. Thiên đế thời đại, tứ đại thiên đình tranh phong thiên hạ, bây giờ đại tranh nhanh vượt qua cái khác thiên đình. Cơ Cung Niết tự nhiên nghĩ phải nhanh một chút nữa kéo ra này đoạn chênh lịch. Hắc đế, Xích đế chân mày cau lại, nhưng cũng không có tiến lên. Hai người nhiệm vụ là ngăn cản Cơ Cung Niết cùng Bao Tử. Hơn nữa cùng Trung Sơn tranh nhất thời chi kẻ thù tuyệt đối không bằng thượng cổ núi xanh được mất tới trọng yếu. Thượng cổ núi xanh không tha có mất. Bao Tử cau mày nhìn nơi xa Trung Sơn, lại nhìn một bên ngưng trọng Cơ Cung Niết. Mặc dù Cơ Cung Niết che giấu vô cùng tốt, nhưng Bao Tử lại có thể nhìn ra Cơ Cung Niết một tia nóng lòng. Bao Tử cắn cắn miệng Cơ Hỗn. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, thật giống như nhất định phải là phu quân đạt được lớn nhất ít lời giống như. Buồn bực nhất, làm Trúc Bạch Đế, Thanh Đế hai người ở huyền hoạt bỗng nhiên xuất hiện một thoáng kia, hai người thật giống như bị nhân hung hăng quăng một cái tát giống nhau, hơn nữa còn là bành bạch rung động cái kia loại. Ngay khi vừa mới, Bạch Đế trả lại trào phúng Trung Sơn, nửa biện cũng lần không ra thánh nhân. Bây giờ tốt lắm, Trung Sơn tay áo vung thật cho ngươi biến ra. Thật đúng là hiện thế báo. Báo cũng quá giả đi. Bạch Đế cùng Thanh Đế nét mặt cổ quái chí cực nhìn trước mắt bỗng nhiên nhiều ra Huyền Hoạt cùng Trung Sơn. Lại thấy Thiên Đế. Huyền Hoạt cung kính nói. Huyền Hoạt cung kính nét mặt càng phát ra kiên định sự thật này, mọi người cũng nhìn ra được Huyền Hoạt đối với Trung Sơn cung kính, không có có một tia miễn cưỡng, thậm chí còn có một tia cảm giác đắc ý vì ở bên trong. Từng Trung Sơn địch nhân, không mấy năm đã bị Trung Sơn thu phục thành như vậy. Mọi người thấy Trung Sơn ánh mắt càng phát ra kinh hãi lên, đây chính là thánh nhân a, lại nhanh như vậy hãy thu phục. Chính là Cơ Cung Niết. Giờ phút này trong lòng cũng là một trận không thoải mái. Ăn. Coi chừng Thanh Đế, bảo hộ vợ ta hảo mỹ lệ làm chủ. Trung Sơn nói. Dạ. Huyền Hoạt gật đầu. Ầm ầm. Trung Sơn dưới chân đột nhiên lần nữa xuất hiện một cái quái vật lớn. Tám con diễm lệ vô cùng cái đuôi ầm ầm vứt hướng bốn phương tám hướng, nơi đi qua, tư không tất cả đều bị nhuộm thành các loại màu. Tám con cái đuôi, tám loại nhan sắc, ở trong tinh không chói mắt chói mắt. Đợi ở Bát Cực Thiên Vĩ trên người. Chờ ta bại Bạch Đế. Trung Sơn đối với Hảo Mỹ Lệ nói. Ăn. Ngô Mỹ Lệ gật đầu. Hô. Bát Cực Thiên Vĩ mang theo Hảo Mỹ Lệ nhanh chóng bay đến Trung Sơn trên đỉnh đầu. Huyền Hoạt cản hướng Thanh Đế, Trung Sơn cản hướng Bạch Đế. Bạch Đế mặt sắc chuyện không chừng. Đã đem Trung Sơn nghĩ rất cường đại, có thể không nghĩ tới Trung Sơn có dụng gì như thế, hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn. 10 ngày trước đánh một trận chưa phân thắng bại, nhưng chấm bị ngươi áp chế, chấm không thích cảm giác như vậy, ngươi đã dây dưa không rõ, vậy thì trước bãi ngươi, nữa mang chấm hoàng hậu rời đi. Trung Sơn cũng là một thân chiến tức nhìn về phía Bạch Đế, giờ khắc này Trung Sơn thay đổi lúc trước khiêm tốn, biến thành cường thế lên. Ầm ầm. Nơi xa bàn cổ lực tràng một trận nổ vang. Hiển nhiên, bàn cổ lực tràng cách hoàng mất không xa, thượng cổ núi xanh cũng rất nhanh tựu phải xuất thí. Mà giờ khắc này Bạch Đế nhưng trong lòng nổi lên ra một cổ không khỏi hối hận, không biết mình kéo Trung Sơn, rốt cuộc tốt hay xấu. Hừ, nói nhảm dài dòng. Bạch Đế đè hết thảy ý niệm trong đầu, nhanh chóng xuất thủ. Trước, ông. Trước chi thiên mạch lại xuất hiện, trước chi thiên mạch kia cực lớn hơi thở, hướng về Trung Sơn hung hăng đè ép tới đây, mà ở ngày này mạch bên trong, Bạch Đế đại một. Cửu lưu kiếm quang dung nhập vào trong đó, tạo thành một cái kiếm hình cự đại hư ảnh. Binh! Thình thịch! Trung Sơn binh chi thiên mạch xung thiên mà lên, nhưng là, giờ phút này binh chi thiên mạch nhưng phát sanh biến hóa giống nhau, không còn là hình tròn trụ thể. Mà là một ba hình lăng trụ hình dạng. Không, nếu nữa nhìn kỹ, có phát hiện, đây là một phủ lưới dao. Một cái cực lớn vô cùng phủ lưới dao. Binh chi thiên mạch vừa ra, một cổ hung lệ đâm hàn hơi thở tán tại tứ phương. Ngắn ngủn mấy ngày, ngươi làm sao có thể cảm ngộ đến thiên mạch cực hạn? Bạch Đế kinh ngạc nói. Chấm có tham chiếu cần học, không nên ngộ. Trung Sơn cười lạnh nói. Không thể nào, ngươi nếu là học xong thiên mạch cực hạn, giờ phút này cũng không thể nào cùng ta nhiều lời. Bạch Đế tính táo nói. Cho dù không đến mức tận cùng, cũng tuyệt đối so với ngươi khắc sâu. Trung Sơn lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, binh chi thiên mạch ầm ầm chém về phía trước chi thiên mạch. Thiếp. Hai cái thiên mạch ầm ầm đụng nhau dựng lên cường đại đánh sâu vào để bốn phía hư không nhất thời phá toái ra cực lớn hắc động. Hắc động bốn phía, vô số ngân quang bắn ra bốn phía. Hai đại thiên đế, lần thứ hai chiến lại với nhau. 10 ngày thiên mạch của ngươi. Bạch Đế thao túng trước chi thiên mạch kinh ngạc nói. Vô dụng đại một. Cửu lưu kiếm quang, binh khí. Binh chi thiên mạch chính là thiên hạ vạn binh chi tổ, thiên đạo chi binh, cho dù đại một. Cửu lưu kiếm quang cường thịnh trở lại, cũng mạnh bất quá thiên đạo chi binh. Trung Sơn lạnh lùng nói. Oanh! Cường đại binh chi thiên mạch hung hăng hướng về Bạch Đế áp chế tới. Bên kia Thanh Đế xuất thủ, Huyền Hoạt cũng cùng chi đối chiến dựng lên. Huyền Hoạt trong tay nắm một cái cự đại hình tròn pháp bảo, ngoài tròn trong vuông. Thiên khổng. Cơ cung niết nữa nơi xa cao mày nói. Thiên khổng. Huyền Hoạt thánh nhân pháp bảo đáng tiếc ở địa châu thích thiên thánh cảnh bị Trung Sơn phá, nhưng này thế nào? Cơ cung niết lâm vào trầm tư, thật giống như nghĩ tới điều gì. Bất quá, ánh mắt của mọi người rất nhanh lại chuyển rời đến Trung Sơn nơi. Bạch Đế trước chi thiên mạch triệt để bại bởi binh chi thiên mạch. Lật tay một chiêu, Cửu Châu Tốn đỉnh ầm ầm lớn hơn vạn gấp không chỉ. Khí thế cường đại, nhất thời dừng lại Bạch Đế xu hướng suy tàn. 10 ngày trước, chấm chi thiên mạch không địch lại, hôm nay, chấm chi thiên mạch phá ngươi thiên mạch Cửu Châu Tốn đỉnh. Kia nhìn chấm Cửu Châu Tấn đỉnh bãi ngươi Cửu Châu Tốn đỉnh thua, cũng cho ngươi thua triệt để. Trung Sơn cất cao giọng nói. Thua, cũng cho ngươi thua triệt để. Trung Sơn chi âm trở về cả tinh không cùng 10 ngày trước so sánh với, giờ phút này Trung Sơn cùng ngày xưa căn bản là tưởng như hai người. Cuồng vọng chí cực, cuồng vọng chí cực. Bạch Đế nổi giận nói. Bạch Đế thao túng Cửu Châu Tốn đỉnh hung hăng áp tới. Nơi đi qua trong tinh không thật giống như cạo lên một cái cực lớn gió lốc mạnh liệt. Thật giống như đem nhất phương tinh không toàn bộ quấy toái giống nhau, mãnh liệt gió bảo khí thế, để nơi xa chiến đấu Huyền Hoạt cùng Thanh Đế đều là bỗng nhiên dừng lại. Hừ! Trung Sơn hừ lạnh hết sức, trong tay Cửu Châu Cấn Đỉnh cũng bỗng nhiên lớn hơn vạn gấp không chỉ, trong hư không bỗng nhiên bị lấp đầy một chút cũng không có cực lớn sơn hư ảnh, từng ngọn cử sơn vây bắt Cửu Châu Cấn Đỉnh tụ mà tạo thành một cái cực lớn núi non, mang theo một cổ không có dày nặng hướng về nghênh đón gió bảo hung hăng đụng tới. Cấn vơ, sơ tốn, sơn vơ, sơ gió, a móc, quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389. Núi xanh sắp xuất hiện. Chương 26. Núi xanh sắp xuất hiện. Hai mảnh cương vô ích. Một mảnh tinh không vô hạn gió lúc. Vô ích lưu tàn sát bừa bãi. Một. Khác tấm tinh không minh mông sơn, dày cộm nặng nề phải cụ thể. Cửu Châu Cấn Đỉnh, Cửu Châu Tốn Đỉnh. Hai đỉnh chẳng phân biệt được mạnh yếu, chỉ phân nhọc đỉnh người. Hai đỉnh cũng mang theo một cổ vô địch khí thế. Như thánh nhân điều động thiên địa đại thế lực, thậm chí càng mạnh lẫn đụng nhau lên. Chấn. Trung Sơn trong mắt lệ khí vừa hiện. Tạm. Bạch Đế trừng mắt. Mang theo một cổ tuyệt thế độc ác lệ nói. Oanh! Chân vạc đối với chân vạc. Chín hồng tấn đỉnh đối với Cửu Châu Tốn đỉnh. Hai đỉnh cũng mang theo khổng lồ chấn áp lực, hung hăng đụng vào nhau. Ông! Cường đại va chạm. Để tứ phương trăm vạn ước trong hư không đột nhiên xuất hiện cao tần tỷ số rung động. Phát ra chói tai rung động có tiếng, không gian không có toái, không. Phải nói không gian bị toái quá triệt để. Phấn thành mảnh vỡ. Chợt hư không tiêu thất. Âm ấm. Bốn phía không gian điện giới này cực lớn vô cùng hắc động khu vực. Nhưng là nhanh đến trung tâm thời điểm. Cũng rốt cuộc bổ khuyết không được nữa. Trung tâm nơi như cú lẫn sẵn co bên trong. Trung Sơn nhọc chín điện cấn đỉnh. Bạch Đế chấp chín hồng khóc đỉnh. Hai người một bước không để cho. Riêng của mình cái chán mạo xuất ra đạo đạo gân xanh. Thật giống như nhất định phải ở chỗ này phân thắng bại giống như, mà ngay cả binh chi thiên mạch, hành chi thiên mạch cũng biến mất công. Hai người đủ giống, dùng hết lực. Hai người chín ư thần đỉnh riêng của mình thả ra chói mắt thanh quang. Nhìn quang đâm phát sáng cả phiến hư không. Không thể nào, lực lượng của ngươi không có lớn như vậy. Bạch Đế không tin quát. Lúc này nói lời này, không lộ vẻ trẻ con sao? Trung Sơn phản kích nói. Đế quát to một tiếng. Bạch Đế sau khi trên lưng, đột nhiên toát ra đại lượng khí lưu, bất quá. Những thứ này khí lưu là màu vàng. Tựa gì màu vàng khí lưu xông thẳng chín hồng tốn đỉnh. Oanh! Chín hồng tốn đỉnh ầm ầm cự chiến. Thật giống như ở bài xích cổ lực lượng này giống như. Nhưng chín hồng tốn đỉnh lần nữa tăng vọt. Mang theo một cổ lực lượng càng mạnh. Hướng về Trung Sơn áp đi. Địa, hỏa, phong thủy, tây phương chi phong. Bạch Đế! Khó trách ngươi có thể thao túng Cửu Châu tốn đỉnh. Đáng tiếc! Địa, hỏa, phong thủy. Gió, không phải là thuần túy làn gió. Ở trong chứa kim, khí. Trung Sơn lạnh lùng nói. Nhưng vẫn là gió. Liệt là ngươi, rõ ràng là lôi hệ thể chất. Vì sao có thể thao túng Cửu Châu cấn đỉnh? Bạch Đế cực độ không hiểu nói. Đúng là Cửu Châu thần đỉnh. Không phải là nhận được là có thể tế luyện cơ bản nhất trả lại phải nhận được chín hồng thần đỉnh tán thành. Trung Sơn rõ ràng lôi hệ thể chất, vì sao có thể tế luyện cấn đỉnh? Đâu chỉ là không hiểu. Quả thực là phá vỡ lẽ thường, này chuyện không thể nào. Chín hồng cấn đỉnh tại sao lại tán thành Trung Sơn? Sao còn muốn từ ban đầu nữ nai giới mà nói? Ban đầu Trung Sơn, Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương cùng Trung chiếm được chín dịch cấn đỉnh. Bởi vì một lần mê loạn sự kiện vào đỉnh. Nhưng thật ra, Cửu Châu cấn đỉnh lúc ấy tán thành chính là nhị nữ. Bởi vì Trung Sơn cùng nhị nữ đang đứng ở một loại hợp nhất trạng thái, cho nên thuận tiện đem Trung Sơn cũng nhận rồi công. Dù sao, Cửu Châu thần đỉnh cũng không phân biệt nam nữ, cũng không có linh trí. Tự nhiên không biết hợp nhất trạng thái còn có thể tách ra. Trung Sơn bị nhận rồi. Nhị nữ lại đang những năm này giúp Trung Sơn đang tế luyện càn khôn đỉnh cấn đỉnh thân luyện hóa chín hồng cấn đỉnh. Triệu Tảo so sánh với Bạch Đế cái này gà mờ mạnh hơn. Ngay tiếp theo Trung Sơn đối với chín hồng cấn đỉnh tế luyện trình độ cũng không kém gì Bạch Đế. Nhưng là chuyện như vậy, tự mình biết là tốt rồi. Trung Sơn tự nhiên sẽ không đem bí mật theo đổi lại nói cho nhân. Trung Sơn chi Sơn, Đại Tranh chi Sơn. Đều là Sơn cùng cấn đỉnh há có thể không đúng. Trung Sơn trầm giọng nói. Thối lắm. Bạch Đế bị Trung Sơn nói chán ghét thiếu chút nữa cấp giận công tâm. Quá ác tâm, tên chữ mang. Sơn quốc hiệu mang, Sơn chính là cấn. Trả lại. Há có thể không đúng. Cho dù Bạch Đế nhận được chín hồng tốn đỉnh tán thành cũng tốn hao đại lượng khí lực. Phế hết vô số thủ đoạn. Ngươi bây giờ nói cho hắn biết chỉ cần tên chữ xăm. Gió quốc hiệu mang. Gió chữ có thể không cần như vậy phí sức. Bạch Đế há có thể tin tưởng. Này không chỉ là một loại dấu diêm. Hơn là một loại vũ nhục. Khó trách Bạch Đế có giận dữ. Oanh! Chín thử cấn đỉnh bỗng nhiên tăng vọt chứng không kém gì chín thử tốn đỉnh thậm chí lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, chín ứ cấn đỉnh uy lực đại tăng. Cực lớn chấn áp lực, ầm ầm đem lúc trước xu hướng suy tàn bước tới. Hơn nữa hung hăng chế trụ chín ứ tốn đỉnh. Cường lực áp chế. Oanh! Bạch Đế cước đạp thiên địa tế đàn. Thu vô lượng tập khí, mạnh mẽ thúc giục chín hồng tốn đỉnh. Nhưng là, này sao Trung Sơn uy lực quá mạnh mẽ, cường đại đến Bạch Đế một điểm lui về phía sau, nhưng căn bản ngăn không được cước bộ. Không thể nào. Không thể nào, lực lượng của ngươi thế nào lớn như vậy? Thế nào so với ta còn lớn hơn? Bạch Đế không thể tin kêu lên. Trung Sơn sắc mặt một túc. Trầm giọng nói. Ngươi bại. Sẽ không. Ngươi một cách hơn 2.000 tuổi tu giả, lực lượng làm sao có thể cùng ta so sánh với? Không thể nào. Bạch Đế như cũ không tin. Oanh! Một cái tàn sát bừa bãi như bão gió kim bạch sắc đại đạo trùng thiên mà lên, Bạch Đế thân hợp đại đạo, sử xuất càng cường hãn lực lượng. Oanh! Trung Sơn Long hình đại đạo ầm ầm hiện ra, đạp ở đại đạo long trên đầu. Chuông. Một đêm điều phối sử dụng đại đạo lực, hung hăng lần nữa áp đi sáu. Hai người cũng sử dụng đại đạo. Trung Sơn quân lâm thiên hạ đạo, không thua tại bất luận kẻ nào mất nói. Tự nhiên để Bạch Đế điên cuồng biến thành phí công công. Tuổi lão không phải là thực lực mạnh. Bạch Đế, ngươi bại. Trung Sơn thản nhiên nói. Không, ta không có bại. Bạch Đế điên cuồng hét lên nói. Thấy Bạch Đế nét mặt, Trung Sơn khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia độ cung, nhưng ánh mắt như cũ nghiêm túc. Nói tiếp lời giống vậy. Thật giống như phải những lời này thật sâu bơi vào Bạch Đế trong lòng giống nhau. Ngươi bại. Thiên mạch không bằng chấm, Cửu Châu thần đỉnh cũng không như chấm. Ngươi bại. Trung Sơn lần nữa cường điệu gặp. Ngươi bại. Theo Trung Sơn áp chế Bạch Đế. Một câu một câu. Ngươi bại, như đại chùy nhập vào Bạch Đế trong lòng giống như Bạch Đế càng phát ra phiền não lên thừa lúc. Đang ở Trung Sơn cho Bạch Đế tinh thần mất đánh sâu vào thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến huyền hoạt gầm lên giận dữ. Vô liêm sỉ. Huyền hoạt gầm lên giận dữ. Trung Sơn mạnh mẽ xoay đầu lại. Nơi xa, huyền hoạt đối chiến Thanh Đế, hai người thân hợp đại đạo. Ầm ầm đụng nhau, có thể tiếp theo tiên, nhìn đế đại đạo ầm ầm tán loạn. Thanh Đế cũng trở thành một cây khổng lồ màu xanh đại thụ. Thanh Long một. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Oanh. Huyền hoạt một chưởng đánh nát nhìn Long một. Bởi vì một phương hướng khác, bát cực thiên vĩ nơi, đột nhiên xuất hiện Thanh Đế chân thân. Thanh Đế lại dùng một cây Thanh Long một đát lừa gạt huyền hoạt, tự thân đã đến hảo mỹ lệ cách đó không xa. Hơi mơ mơ. Thanh Đế mang theo một cổ cười nhạt. Lấy tay một trường hướng về hảo mỹ lệ chộp tới. Cây sọt. Bát cực thiên vĩ ánh mắt chớp động, chu tiên tứ kiếm ầm ầm hợp chung một chỗ, hóa thành chu tiên cạo trận ầm ầm nhằm phía Thanh Đế. Oanh. Tư không xé sách đại khu vực. Thanh Đế kinh ngạc nhìn một kiếm này trận. Bản thân vô dụng toàn lực. Nhưng cũng không nên bị một cái xúc sinh đo. Vô cùng thiên vĩ lên tiếng trở lui. Chạy đi đâu? Thanh Đế quát to một tiếng hướng về hảo mỹ lệ lần nữa chộp tới. Vô liêm sỉ. Huyền hoạt giống giận ầm ầm sung phong liều chết Thanh Đế. Trong lúc nhất thời. Nhìn đế cùng đấu lưỡng địa, một chỗ là huyền hoạt lực. Một chỗ là chu tiên kiếm trận. Oanh. Tư không tạc toái. Nhưng bát cực thiên vĩ hay là mang theo hảo mỹ lệ thuận lợi đào thoát. Hơn nữa bằng tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy. Huyền hoạt bằng tốc độ nhanh nhất ngăn ở Thanh Đế trước mặt. Thanh Đế sắc mặt giận dữ, tựu thiếu chút nữa. Tựu kém một ít. Thanh Đế nhất thời trợn mắt đối với hướng yến mê hoa, phải huyền hoạt triệt để đánh bại giống như. Trung Sơn thầm hô khẩu khí. Đồng thời thao túng chín hồng cấn đỉnh lần nữa áp chế hướng về phía Bạch Đế. Trung Sơn có thể áp chế Bạch Đế. Cũng không phải là tu vi nguyên nhân, dù sao tổ tiên cửu trọng thiên ở sở hữu thiên đế trung đều là yếu nhất. Có thể Trung Sơn có một từng nhà thông thái không sở hữu đồ. Thần giới. Thần giới 2000 thiên đạo. Mặc dù không thể so với đại ngàn thế giới, nhưng có thể liên tục không ngừng cung cấp Trung Sơn thế giới lực. Kinh khủng lực lượng chạy dài không ngừng. Chỉ sợ Trung Sơn Châu mới quay đầu phân thần, trong tay lực héo như cũ không có chút nào giảm bớt. Oanh! Hung hăng áp chế Bạch Đế. Không! Ta không thể nào bại. Bạch Đế hai mắt đỏ lên. Càng phát ra si giận. Nơi xa. Cơ cung niết bao nàng lạnh lùng nhìn. Xích đế trong mắt hiện lên một cổ lo lắng. Mà hắc đế cũng là trong mắt thần quang chớp động, thần kết trung thật giống như có một cổ mong đợi giống như. Thình thịch. Nơi xa hư không bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Không. Là cả hồ giới. Hồ giới sở hữu địa phương đều là bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, thanh âm cực lớn. Vỡ nát hồ giới vô số tinh cầu. Cường đại rung động. thậm chí khiến cho chiến đấu hai tổ nhân ầm ầm coi là dừng lại. Chỉ sợ Trung Sơn lần này phanh cũng chợt ngưng đối với Bạch Đế áp chế. Sơn tinh không cùng gió tinh không ầm ầm một dừng lại. Trung Sơn nha đang lúc bắn về phía Hảo Mỹ Lệ nơi, Bạch Đế cũng là một trận phiền lòng khí nóng này. Thanh Đế sắc mặt một trận khó coi. Tất cả mọi người nhìn về phía ban đầu bàn cổ lực tràng nơi. Một tiếng vang thật lớn, vô số khai thiên phủ hư ảnh không bao giờ nữa bị bàn cổ lực tràng ước thúc, ầm ầm nhằm phía bốn phương tám hướng. Chém phi từng đạo hư không, bắn về phía bốn phương tám hướng biến mất ở tại mọi người trong tầm mắt. Bàn cổ lực tràng, choàng. Ban đầu ngân quang vô số bàn cổ lực tràng bị vô lượng khói vàng bao phủ. Cực lớn khói vàng bao phủ một phiến hư không. Bất quá, khói vàng xuất hiện nhanh, biến mất cũng mau. Nhà đang lúc hướng về trung tâm ngưng tụ chỉ có hai tức thời gian. Chợt tụ làm một cái thân thể. Hoàng đế, một thân hoàng bào, thân tán dẫn sát hoàng đế. Hoàng đế đưa lưng về phía mọi người, song trưởng cầm thành chộp hình dáng. Khí thế kéo lên điên phong. Gắt gao nhìn hắn chính phía trước. Một cái cử đại thời không nước xoáy, màu đen nước xoáy bên trong mơ hồ thấy một cổ thanh quang. Thanh quang theo ra để mọi người không tự chủ có loại dày cộm nặng nề cực lớn cảm thụ. Núi xanh. Thượng cổ núi xanh. Huỳnh Hoạt mở to mắt, nhất thời kêu lên. Hậu thiên đại phong đẩy. Đến lúc đó đại bộc phát. Tuyệt đối đại bộc phát. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân.